Chương 125, giao dịch. Đạo quán bên trong. Giờ phút này Trịnh Vân Huy đều sợ ngây người, thật bạo phát. Hắn lần nữa nhìn một chút Tô Vũ cho tư liệu của hắn, so sánh một chút Tô Vũ dùng đồ vật, quá trình, tất cả đều nhất trí. Thật liền là những đồ chơi này. Trên tư liệu liền là như thế viết, hắn nhìn thời điểm cũng mộng, đương nhiên, hắn cảm thấy là giả, cho nên cũng không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ, Trịnh Vân Huy lần lượt mà nhìn xem tư liệu, lại so sánh vừa mới Tô Vũ thao tác quá trình, cuối cùng, triệt để sợ ngây người. Hắn hoài nghi Tô Vũ cầm thật tư liệu ra. Về phần bị Tô Vũ đánh bay, việc nhỏ, hắn không để ý tới. Tô Vũ. Trịnh Vân Huy vội vàng bò lên, nhìn về phía Tô Vũ, một mặt ngốc trệ. Ngốc trệ bên trong còn mang theo một chút nghi hoặc, cái này thật muốn bán không? Cái này nếu là bán, xảy ra đại sự. Động tĩnh làm như thế lớn, ngươi bán thật tư liệu, ngươi có phải hay không không muốn lăn lộn? Tô Vũ một mặt lạnh nhạt, đồ vật ta cho ngươi, chính ngươi nhìn kỹ, so với một chút có gì không đúng, đương nhiên, ta đây chỉ là đơn giản thô ráp chế tác, kỳ thật phòng thí nghiệm là có một ít chuyên môn thiết bị phối hợp, xác suất thành công cao hơn nữa, kiểm tra càng đơn giản, không cần giống ta dạng này phiền phức. Những này, ta bên này đều không có cách nào cho ngươi cung cấp, chính ngươi đi làm xong. Trịnh Vân Huy muốn nói lại thôi. Tô Vũ đứng dậy, đem còn lại vật liệu mang lên, cười nói, những này liền thuộc về ta, miễn cho lãng phí, không có ý kiến a. Không có. Trịnh Vân Huy lắc đầu, ngươi yêu cầm thì cầm đi thôi. Lúc này, hắn đầu óc có chút đục ngầu. Làm sao xử lý? Ta đi đây, giữ bí mật. Tô Vũ nghiêm túc nói, Trịnh Vân Huy, đồ vật ta là thua ngươi, có thể ra môn này, ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận, ngươi cũng không có chứng nghe nói là ta đưa cho ngươi, ngươi dám để lộ bí mật, ta liền dám nói là ngươi trộm lấy phòng thí nghiệm tư liệu. Dù là lão sư hoài nghi, hắn cũng không có chứng cứ, đến lúc đó, ngươi Trịnh Vân Huy cầm đồ vật, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Trịnh Vân Huy im lặng, nói, ta sao có thể trộm lấy đến. A kia cũng khó mà nói, thực sự không được, ta bị phát hiện ta liền nói ta là ngươi Trịnh gia quân cờ, sớm đã bị sắp xếp xong xuôi, ta bị đuổi đi, ngươi Trịnh gia không nuôi ta, ta liền đến chỗ Tuyên Dương các ngươi qua sông đoạn cầu, Trịnh gia không làm nhân sự. Trịnh Vân Huy bó tay rồi. Hắn A, hỗn, đàn này đồ chơi. Lười nhắc lại nói cái gì, trong lòng còn đang suy nghĩ tài liệu này đến cùng thật hay giả. Hiện tại, hắn cũng mộng. Hắn cam đoan Tô Vũ vừa mới dùng những cái kia tinh huyết đều là hiện trường mua được, thuộc về vì sao có thể bộc phát thiết dực điểu thiên phú kỹ. Hắn tự mình mở ra những cái kia khiếu huyệt. Không có khả năng. Kia khiếu huyệt là lâm thời mở ra, ánh mắt chuẩn một điểm đều có thể đoán được. Nhức đầu. Trịnh Vân Huy thật nhức đầu, nếu như tư liệu là thật bán, thật hội có một chút phiền toái, nhất là bây giờ rất nhiều người đều biết. Ngươi nếu là nói sớm là thật ta liền tìm một người âm thầm bán được rồi. Hiện tại còn không biết bao nhiêu người đang ngó chừng đâu. Ta đi trước. Tô Vũ cũng không nhiều lời, thương thế còn chưa lành đâu, mặc dù hấp thu mấy giọt tinh huyết nhưng tự mình tình huống hay là thật nghiêm trọng, phải trở về chữa thương. Trịnh Vân Huy đưa mắt nhìn hắn rời đi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Chấm chấm chấm. Lầu 3. Tô Vũ vừa ra cửa, Chu Bình Thăng cấp tốc nói, đi, nhanh lên, cầm xuống tài liệu kia. Lưu Hồng lúc này cũng đang hoài nghi nhân sinh, trong lòng thậm chí có chút ảo não, sớm biết là thật ta liền không ở bên ngoài làm động tĩnh gì, tự mình độc chiêm a. Thứ này nắm bắt tới tay, há lại mấy vạn công huân có thể đại biểu. Nhưng bây giờ, chậm. Lưu Hồng một bên đi ra ngoài, một bên đang nghĩ, vì sao lại là thật. Bạch Phong cùng Trần Vĩnh đều là ngớ ngẩn sao. Làm sao lại đem thứ này cho Tô Vũ tiếp xúc đến? Hắn mới tiến trung tâm nghiên cứu hơn một tháng, các ngươi cái này hai đồ đần cũng quá tin tưởng người khác đi. Bạch Phong nhìn cũng không có ngu như vậy a, mặc dù không phải cái thứ tốt. Lưu Hồng mang theo 3 phần hoài nghi, 7 phần tin tưởng, từ đầu đến cuối không dám tin hoàn toàn, thế nhưng không cùng trước đó đồng dạng, triệt để phủ nhận phần tài liệu này chân thực tính. Được rồi, thua thiệt một điểm liền thua thiệt một điểm đi, kiếm cái mấy vạn công huân cũng được. Lưu Hồng trong lòng thở dài, vậy liền nhiều thanh lý điểm đi. Kiếm một điểm tính một điểm, thật cũng tốt, tối thiểu đến tiếp sau không có quá ma túy phiền. Dạ lời, nói, còn phải nghĩ biện pháp cho mình tẩy thoát trách nhiệm. Chấm chấm chấm. Lưu Hồng vừa ra cửa, đối diện gian phòng, Hạ Gia Trung Niên cùng Hạ Hổ Vưu Gia. Song phương chạm mặt. Mấy người liếc nhau, trong phòng, Chu Bình Thăng bỗng nhiên cười nói, Hạ Huynh, đã nhiều ngày không gặp, không bằng cùng đi uống chén trà. Trung niên khẽ nhíu mày, rất nhanh khôi phục tiếu dung, Hổ Càng, ngươi đi giúp ta cùng Chu quán trưởng tâm sự. Hạ Hổ Vưu gật đầu, cũng không nhiều lời, đi theo Lưu Hồng cùng một chỗ đi xuống lầu. Chấm chấm chấm. Cùng một thời gian, đạo quán bên ngoài. Lại tới mấy người, những người này mặc bao phủ toàn thân bảo phục, bộ mặt không có lộ ra, khí tức có chút hư ảo, ý chí lực ba động bao phủ toàn thân. Giống như không phải cùng một bọn, mấy người tại đạo quán cổng gặp được, lẫn nhau nhìn thoáng qua, giữ im lặng, Lục thêm lên lâu. Sát vách, trong quán ăn, Giả Danh Trấn nhìn chằm chằm mấy người nhìn một hồi, ngưng lông mày nói, nhìn không ra thân phận, muốn không nên nhúng tay, đây chính là học phủ nội bộ. Nội bộ bỗng nhiên xuất hiện một đám che lấp hành tung ra hỏa, hay là phải cẩn thận. Nữ các lão lắc đầu nói, không cần, chờ bọn hắn ra, theo sau, nhìn xem là ai, có hay không cái khác, quan hệ, hiện đang nhúng tay, dễ dàng đánh cỏ động rắn. Tài liệu kia, có các lão cao mày nói, Tô Vũ gia hỏa này, gan to bằng trời, tài liệu này tiết ra ngoài, rất phiền phức. Giả Danh Trấn thản nhiên nói, bị hạ gia cầm đi, hoặc là cái chăn thần văn nhất hệ cầm đi, chúng ta cũng không có cách nào, bọn hắn dùng tiền bán cũng là tư nhân sở nghiên cứu đồ vật, chúng ta như thế nào nhúng tay, là thế lực đối địch, còn nổi danh nghĩa thu thập bọn họ, nhưng hạ gia cùng đơn thần văn nhất hệ, xử lý không tốt. Mấy người trầm mặc, cái này hoàn toàn chính xác xử lý không tốt. Giả Danh Trấn rất nhanh cười nói, không có việc gì, tổn thất là nhiều thần văn nhất hệ, là Tô Vũ làm, kia cũng là bọn hắn biết người không rõ, ta không đáng thương Hồng Đàm, ta chỉ là có chút đáng tiếc Tô Vũ. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là trầm mặc. Thật đáng tiếc. Dạng này yêu nghiệt, vì tham lam, phản bội, nhiều thần văn nhất hệ, về sau ai dám thu hắn. Dù là nhiều thần văn nhất hệ không truy cứu, hắn cũng phế đi. Bầu không khí có chút ngưng trọng, một vị yêu nghiệt phế đi, những này các lão trong lòng cũng không dễ chịu, nguyên bản chờ mong là giả, hiện tại, không nói ra được tư vị. Nửa ngày, Giả Danh Trấn khôi phục bình thường, cười nói, xem kịch tiếp tục xem hí. Mấy người không cần phải nhiều lời nữa, bỗng nhiên có người nghĩ tới điều gì, yếu ớt nói, nên ăn cái bàn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giả Danh Trấn coi như không nghe thấy, nói đùa, ai ăn cái bàn. Ta nói qua lời này sao? Những người khác mắt trợn trắng, liền biết ra hỏa này muốn quỵt nợ. Chấm chấm chấm. Lầu 2. Trịnh Vân Huy thu thập một chút đồ vật đang chuẩn bị rời đi, nhìn thấy Lưu Hồng vào cửa, hắn cũng không ngoài ý muốn. Nhưng chờ nhìn thấy Hạ Hổ Vưu, hắn có chút nhíu mày. Vân Huy huynh. Hạ Hổ Vưu vẫn như cũ là vẻ mặt tươi cười, đừng cảnh giác ta hạ ra thế nhưng là đại hạ phủ nhà thứ nhất. Vân Huy huynh nghĩ làm ăn, tìm ta. Hạ Hổ Vưu, ngươi lẫn vào cái gì? Trịnh Vân Huy tức giận, nói, ngươi hỗn đản này, từ nhỏ, cũng không phải là người tốt, cùng ngươi nhị đại gia một cái dạng. Hạ Hổ Vâu cười nói, Vân Huy huynh, làm gì đối ta nhiều như vậy thành kiến, còn có ta nhị đại gia thế nhưng là người tốt, người nào không biết. Khụ khụ. Lưu Hồng ho nhẹ một tiếng, nói thẳng, Vân Huy, trước đó chúng ta thỏa đàm, tiền đặt cọc ta, đều thanh toán, tiền cùng đồ vật ta cũng đều mang đến, làm trịnh gia thế hệ này người mạnh nhất thủ tin còn là muốn làm đến a. Hạ Hổ Vâu trực tiếp ngắt lời nói, mua bán, hết thảy theo hợp đồng làm việc tiền đặt cọc thanh toán nhiều ít, bội ước phải trả nhiều ít, ta hạ ra gánh chịu, không cho Vân Huy huynh tổn thất một phân một hào. Lưu Hồng liếc qua Hạ Hổ Vâu, bỗng nhiên nói, Hạ Hổ Vâu, hạ thị thương hội ngươi nói tính. Hạ Hổ Vâu cười nói, kia, thật không có, bất quá điểm ấy buôn bán nhỏ, ta vẫn là có thể làm quyết định. Buôn bán nhỏ. Lưu Hồng thầm nghĩ lấy cái này, lại nghĩ tới vừa mới Trịnh Vân Huy nói hắn nhị đại gia. Hạ gia rất lớn, rất nhiều người. Lưu Hồng kỳ thật đối Hạ gia cũng chưa quen thuộc. Hắn biết Hạ Hổ Vưu là Hạ gia người, thế nhưng là cụ thể thân phận không rõ ràng. Giờ khắc này, ngược lại là nhiều hơn mấy phần hoài nghi. Nhị đại gia, xếp hàng lão nhị, Hạ gia, Hạ Hầu gia. Hạ Thiên đời này. Hạ Hầu gia cháu trai. Hạ Hầu gia có mấy cái chất tử. Thật nhiều, nổi danh nhất tự nhiên là Hạ Long Võ, đây là cháu ruột cái khác một chút bà con gia, chất tử một nắm lớn. Không phải là phủ chủ nhi tử à? Lưu Hồng trong lòng nổi lên ý nghĩ như vậy, không thể nào. Phủ chủ có nhi tử, cái này hắn biết, bất quá thật chưa thấy qua. Hạ Long Võ cấp bậc kia cách hắn rất xa. Học phủ coi như có người biết, đó cũng là Sơn Hải Cảnh, hoặc là một chút uy tín lâu năm Lang Vân. Hắn một cái nhập học phủ không đến 10 năm gia hỏa, còn không có tư cách tiếp xúc đến cấp bậc kia. Trong lòng mang theo hồ nghi, hắn cũng không tỉ mỉ hỏi, nhìn về phía Trịnh Vân Huy, há miệng lên đường, làm ăn, kia là đàm hợp đồng, nhưng Vân Huy, ngươi không phải làm ăn người, chú nhất định phải trở thành cường giả người, cường giả lưỡng lự, do dự, đáp ứng sự tình đảo mắt liền lật đổ, đây là đối với mình lòng tin đả kích. Mà lại một khi cho hạ gia tất nhiên hội trắng trợn sản xuất tuyên truyền, đến lúc đó, Hồng Tắc lão tất nhiên hội biết được, cho chúng ta thì lại khác, chúng ta hội điệu thấp nghiên cứu, không lấy lợi nhuận làm mục đích, sẽ cho ngươi một cái hòa hoạn kỳ. Hạ Hổ Vâu cười tủm tỉm nói, lời nói này các ngươi điệu thấp nghiên cứu liền không có người biết, lại nói, đồ vật là Tô Vũ lấy ra, cùng Vân Huy có quan hệ gì, đương nhiên là nhiều kiếm một điểm tính một điểm, Vân Huy huynh, lưu trợ, giáo ra bao nhiêu, chúng ta nhiều hơn một vạn điểm công huân. Có tiền tùy hứng, ta cũng không hỏi ngươi nói chuyện bao nhiêu, ta chính là thêm một vạn. Ly Hồng cũng là im lặng, hạ gia tài đại khí thô, thật so tiền, đơn thần văn nhất hệ tự nhiên, không bằng. Vừa dứt lời, Ly Hồng nhíu mày. Ngoài cửa, lại người đến. Mấy vị toàn thân bị bao phủ người thần bí xuất hiện, có tiếng người khàn khàn nói, tư liệu, chúng ta cũng muốn, nói giá, mọi người công bằng cạnh tranh, người trả giá cao được. Lời này vừa nói ra, Lưu Hồng lạnh lùng nói, các ngươi là ai, giấu đầu lộ đuôi, tại học phủ bên trong, còn như thế, trang phục, có tin ta hay không lập tức báo tin tức quân hộ vệ. Một vị thân mặc hắc bào người thần bí, thanh âm trầm giọng nói, Lưu Hồng, đừng quên, đây cũng không phải là đấu giá hội, đây là chợ đen giao dịch, đến tại thân phận của chúng ta, chỉ cần không phải vạn tộc giáo, ngươi quản chúng ta là ai. Một vị khác liền trực tiếp nhiều, mở miệng nói, ta là cửu thiên học phủ người, đồ vật chúng ta muốn, cụ thể ta là ai, liền không nói. Lưu Hồng sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Trịnh Vân Huy, trầm giọng nói, bán sai người, đó chính là đại phiền toái, ta trước đó nhắc nhở qua ngươi. Trịnh Vân Huy nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, im lặng nói, ta không có thông chi nhiều người như vậy à, ta muốn bí mật giao dịch, các ngươi một đám người chạy tới, cái này coi như bí mật, sao, đưa tới Hồng các lão hoặc là phủ trưởng, các ngươi bồi ta tổn thất sao? Hắn cũng là phiền muộn, sao lại tới đây nhiều người như vậy? Lưu Hồng không có lên tiếng âm thanh, người tới nhiều, cùng hắn có một chút quan hệ. Cái này không thể nói lời, không phải Chu Bình Thăng nghe được có thể giết chết hắn. Trịnh Vân Huy nhìn thoáng qua mấy người, nói thẳng, không có lộ thân phận coi như xong, ta không bán, cũng không dám bán, ta lại không ngốc, xảy ra chuyện các ngươi phụ trách, ta tình nguyện thiếu bán điểm, mấy vị, các ngươi có thể đi. Dứt lời, nhìn về phía Lưu Hồng cùng Hạ Hổ Vưu nói, chúng ta chuyển sang nơi khác đàm. Hắn vừa nói xong, đối diện một người, khí thế có chút biến hóa. Trịnh Vân Huy trong lòng giật mình, còn chưa kịp mở miệng, ngoài cửa có người thản nhiên nói, các ngươi cần phải đi, cái này không phải là các ngươi có thể lẫn vào giao dịch. Hạ gia trung niên, vừa mới khí thế ba động người kia, diện mục ẩn tàng, nhìn không ra biến hóa gì, bất quá khí thế trong nháy mắt thu liễm. Hạ gia trung niên cười cười, ta không phải văn minh học phủ người, chỉ là cái thương nhân, cho nên không muốn truy cứu thân phận của các ngươi, bất quá, mấy vị nếu ngươi không đi, liền phải dẫn tới học phủ cường giả. Tự xưng cứu thiên học phủ người kia, thản nhiên nói, hạ tân y ta cũng không có gì tốt kiêng kỵ, ta đến giao dịch cũng không phải tới quấy rối, nghĩ bỏ qua một bên ta kia tất cả mọi người đừng nghĩ giao dịch. Dẫn tới liền đưa tới, dù sao chúng ta lấy không được, ai cũng đừng nghĩ cầm tới. Trung niên nhíu mày, cần gì chứ, bây giờ văn đàm trung tâm nghiên cứu, đem kỹ thuật, phong tỏa, mọi người cũng không chiếm được, hạ gia đạt được, hội đại lực khai phát, mọi người về sau có thể mua sắm thiên phú tinh huyết, lấy thực lực của các vị, sớm muộn có thể nghiên cứu ra đến, suy luận ra. Thật muốn tiếp tục bị Hồng Đàm phong tỏa, trừ phi bọn hắn triệt để ra thành quả, nếu không, chúng ta cũng đừng nghĩ. Chỉ có hiện tại lấy được mới có cơ hội cùng chư vị cùng hưởng, ta hạ thị thương hội lấy lợi làm chủ, chỉ cần thân phận bình thường, không phải vạn tộc giáo cùng vạn tộc người, vậy liền không có vấn đề, tốn hao một chút đến bù, kỹ thuật cùng hưởng cũng không khó, không phải sao. Hạ Tân Y thành khẩn nói, tiếp tục bị Hồng Đàm phong tỏa, vẫn là chúng ta lấy được cùng hưởng, chư vị cảm thấy, ai cơ hội càng lớn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mấy người trầm mặc. Hạ Tân Y lại nói tiếp, đương nhiên, vạn tộc giáo coi là chuyện khác, ở đây, không có bọn hắn người A. Hạ Tân Y khí thế cũng thay đổi. Nếu là có, vậy liền, chưa hẳn đi. Mấy vị người thần bí tự nhiên nhìn không ra biến hóa gì, đến từ cửu thiên học phủ người kia khẽ cười nói, có người ta cũng sẽ không thừa nhận, tự nhiên là có đứng đắn thân phận, ngươi hù dọa người cũng không cần phải, nghĩ để chúng ta thối lui cũng được, trước đó kia phần danh sách cho chúng ta, mặt khác tô vụ chế tắc quá trình, các ngươi tất nhiên có thu hình ảnh, cho chúng ta một phần. Hạ Tân Y cau mày nói, các ngươi không có thu hình ảnh. Tại các ngươi mấy vị dưới mí mắt có thể nhìn trộm một hai cũng không tệ rồi, như thế nào thu? Người này thản nhiên nói, nếu là điểm ấy các ngươi cũng không đồng ý, vậy liền nhất phách lưỡng tán. Hạ Tân Y trầm mặc một hồi, cũng không nhiều lời, mấy khối lâm thời ngọc phù ném ra ngoài. Mấy người nắm bắt tới tay, nhao nhao xem nhìn một chút, rất nhanh, mấy người kia cấp tốc thối lui. Bọn hắn biết có hạ gia cùng đơn thần văn hệ tại, bọn hắn cầm tới tay khả năng không lớn. Bất quá có cái này thu hình lại tại, có lẽ có thể tự mình suy luận ra. Chấm chấm chấm. Chờ bọn hắn đi, Hạ Tân Y nhìn về phía Trịnh Vân Huy. Trịnh Vân Huy khô cằn cười cười, Tân Y thúc. Lá gan cũng không nhỏ, liền nhà ngươi thần ma tinh huyết cũng dám lấy ra cược. Trịnh Vân Huy cười khan một tiếng, cũng không tiếp lời. Ta lá gan không lớn, các ngươi hiện tại sao lại tới này? Một bên, Ly Hồng bất đắc dĩ, xem ra tự mình kiếm tiền kế hoạch giống như không thể thực hiện được. Nghĩ nghĩ, Lưu Hồng cười nói, Vân Huy, ta tự mình cùng ngươi nói vài lời có thể chứ? Trịnh Vân Huy nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Hai người đi đến nơi hẻo lánh chỗ, Lý Hồng quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Tân Y hai người, trực tiếp truyền âm nói, đừng giả bộ, đây là ngươi cùng Tô Vũ bày ra cục, thật đúng là muốn hổ Hạ gia một bút, không sợ Hạ gia gây phiền phức cho các ngươi. Trịnh Vân Huy run lên trong lòng, mặc dù mặt không đổi sắc, vừa ý bẩn hay là bịt nhảy một cái. Lưu Hồng giống như rất chắc chắn, lần nữa truyền âm nói, Tô Vũ đến cùng là muốn hố ta, hay là muốn hố đơn thân văn nhất hệ. Lưu trợ, giáo. Trịnh Vân Huy không cách nào truyền âm, đành phải mở miệng nói, ngươi nói đùa. Ta không có nói đùa. Lưu Hồng tử quan sát kỹ lấy nhất cử nhất động của hắn, lắng nghe tiếng tim đập của hắn, cảm thụ được hô hấp của hắn ba động, lần nữa truyền âm nói, các ngươi ngược lại là thật là lớn gan, diễn kịch diễn cũng không tệ, liền Chu Bình Thăng cùng Hạ Tân Y đều giấu diễm đi qua rồi. Thế nhưng là, các ngươi không gạt được ta. Trước đó cố ý để cho ta nghe được các ngươi nói chuyện, đại khái liền là kế hoạch bắt đầu. Lưu Hồng gắt gao nhìn chằm chằm hắn, cảm thụ được hết thảy, tiếp tục nói, thế nhưng là, ngươi cũng đã biết ta thực sự được gặp như thế nào chế tạo thiên phú tinh huyết quá trình. Cái gì? Trịnh Vân Huy vô ý thức hơi chấn động một chút, Lưu Hồng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thảo. Đại gia, thật hay giả? Các ngươi thật giỏi. Hắn vừa mới chỉ là thăm dò mà thôi, nói thật, lúc trước hắn đều có 8 phần tin, nhưng vẫn là muốn xem thử một chút. Kết quả, Trịnh Vân Huy tiểu tử này còn chưa đủ lão luyện. Không tin, ta cùng Bạch Phong tiếp xúc nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng ta chưa thấy qua như thế nào chế tạo thiên phú tinh huyết, ngươi coi ta là ngớ ngẩn, hô Hạ gia, các ngươi liền là muốn chết, lừa ta, ta một cái quỷ nghèo, các ngươi lừa ta có làm được cái gì? Bây giờ, các ngươi có thể bán chỉ có Chu Bình Thăng, ta báo giá 8 vạn điểm, ngươi đáp ứng, ta cho ngươi 4 vạn điểm. Ngươi, Trịnh Vân Huy mở to hai mắt nhìn, ngọa tào, ngươi thế mà còn muốn kiếm một bút, không, là kiếm rất nhiều, không có ta phối hợp, ngươi có thể bán cho ai, có tin ta hay không vạch trần ngươi. Lưu Hồng không khách khí chút nào nói, 4 vạn điểm không ít, ta cũng gánh chịu rất nhiều nguy hiểm, sau đó, ta còn phải thoát khỏi trách nhiệm, một cái không tốt, ta tiền đồ cũng xong rồi. Giờ phút này, hắn hoàn toàn chắc chắn là giả, bất quá giả mới tốt. Thật ngược lại phiền phức, thật kia Hạ gia tại, hắn không tranh được. Không nên quá tham lam, hai người các ngươi tiểu tử, muốn nhiều như vậy công huân có làm được cái gì? Lưu Hồng tiếp tục nói, ta hội hết sức cho các ngươi kéo dài thời gian, để bọn hắn đi nghiên cứu phát minh, thất bại, kia là nghiên cứu không đủ nhiều, cần thời gian, cần đại lượng thí nghiệm, cho các ngươi thời gian, dạng này, bị vạch trần thời gian, cũng sẽ riêng lâu một chút. Đây là ta có thể mang cho chỗ tốt của các ngươi. Lưu Hồng truyền âm nói, nếu không, ngươi dù là cùng Chu Bình Thăng giao dịch, hắn tin tưởng, ta cũng ngay lập tức sẽ báo cáo Trịnh các lão, thậm chí Chu phủ trưởng, một khi có lòng nghi ngờ, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ kịp phản ứng. Vâng, bọn hắn là không thể ra tay với các ngươi, thế nhưng là, ngươi cảm thấy đơn thân văn nhất hệ hiện đang chèn ép các ngươi, rất khó sao. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trịnh Vân Huy trong lòng thầm mắng. Thảo, hỗn đản này thật lòng dạ hiểm độc. Trước đó tự mình báo giá mới 2 vạn, hắn há miệng liền là 8 vạn, thật điên cuồng. Lưu Hồng mặc kệ hắn, lần nữa nói, đáp ứng lời nói, vậy liền hợp tác, không đáp ứng, các ngươi hay là tắm một cái, ngủ đi, muốn cầm đi nhiều như vậy điểm công lao, không thể nào. Ngươi, Trịnh Vân Huy sắc mặt biến thành màu đen, đại gia. Mục đích của bọn hắn không phải là vì hố Lưu Hồng sao? Làm sao cảm giác hiện tại là vì Lưu Hồng làm công? Thật là khó chịu. Hôm nay thắng khó chịu, hiện tại càng khó chịu. Dù là Lưu Hồng nói cho mình 4 vạn, so trước đó nhiều, hắn cũng khó chịu. Lưu Hồng ân cần thiện dụ nói, Vân Huy, ngươi suy nghĩ một chút, hiện tại hợp tác chúng ta liền là trên một sợi thừng châu chấu, về sau, ta hội cho các ngươi một chút tiện lợi, đương nhiên, ta là chị ngươi, không phải Tô Vũ, ngươi có thể nói với hắn, chỉ bán 2 vạn, thậm chí 1 vạn, hắn chẳng lẽ còn sẽ đi chứng thực. Hắn một cái tiểu tử nghèo, ngươi cho cái mấy trăm điểm công huân, có lẽ đều có thể đuổi hắn. Trịnh Vân Huy mắt trợn trắng, ngươi đương Tô Vũ là ngu ngốc sao? Lưu Hồng cười, cũng không còn nói. Trong lòng tính toán một trận, nhẹ nhàng thở ra, rất tốt. Sau một khắc, Lưu Hồng bỗng nhiên mở miệng nói, ta muốn đi ra ngoài một chút, cùng người thương lượng một chút, cái này ta không làm chủ được. Chấm chấm chấm. Một lát sau, Lưu Hồng lên lầu. Chu Bình Thăng cau mày nói, các ngươi nói chuyện gì rồi, Trịnh Vân Huy nói thế nào? Lưu Hồng có chút nổi nóng nói, hỗn đản này, nhìn thấy Hạ gia tại, công phu sư tử ngoạm, trực tiếp phải thêm giá, 8 vạn điểm công lao, thiếu một phần, đều không được, sư huynh, ta nhìn hay là từ bỏ đi, tài liệu này, chưa hẳn liền là thật, ta có chút bận tâm, tới quá đơn giản. Dứt lời, lại nói, ta hỏi hắn vì sao không cho ta cùng Hạ gia đấu giá, hỗn đản này ra hỏa, nói cho ta, đây là gia gia hắn chỉ thị, sư huynh, cái này có ý tứ gì? Gia gia hắn? Chu Bình Thăng sửng sốt một chút, tiếp lấy trầm tư một trận, lạnh hừ một tiếng, rõ ràng sự tình, nghĩ để chúng ta cùng nhiều thần văn nhất hệ đấu lợi hại hơn điểm. Những năm này, văn minh học phủ phân mỏng, chiến tranh học phủ đại lượng tài nguyên, hắn từ trước đến nay vạn phủ trưởng không hợp nhau, hiện khi tìm thấy cơ hội, tự nhiên ước gì trong chúng ta hồng. ... Lưu Hồng một mặt kính nể gật đầu, đây chính là chính ngươi suy luận, ta nhưng không nói gì. Khó trách không cho ngươi cùng Hạ Tân Y cạnh tranh, thì ra là thế. Chu Bình Thăng âm thanh lạnh lùng nói, khẩu vị thật là lớn, 8 vạn điểm, Trịnh gia những này mãng phu, lần này ngược lại là động não, lại cầm chỗ tốt, lại để cho văn minh học phủ nội đấu lợi hại hơn, bất quá bọn hắn xem trọng nhiều thần văn nhất hệ, một cái duy nhất đáng giá kiêng kỵ cũng liền Hồng Đàm. Hồng Đàm một cây chẳng chống vững nhà, nhiều thần văn nhất hệ, đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Hiện tại bọn hắn trọng yếu nhất thành quả nghiên cứu bị chúng ta lấy được, bọn hắn liền cuối cùng xoay người hy vọng cũng bị mất. Lưu Hồng vội vàng nói, ý của sư huynh là đáp ứng, thế nhưng là ta xem trước đó Tô Vũ chế tạo quá trình phải chăng quá mức đơn sơ rồi. Bình thường, Chu Bình Thăng cũng không quá để ý, quá trình nghiên cứu bên trong vốn là tràn đầy ngoài ý muốn nhân tố, thường thường rất nhiều thứ đều là ngoài ý muốn phía dưới thành quả, liền nói văn minh sư sinh ra cũng tràn đầy ngoài ý muốn, năm đó vị thứ nhất văn minh sư liền là nhìn một bản phổ thông thư tịch, lĩnh ngộ thần văn, đặt tại hiện tại, ngươi dám tin tưởng sao? Lưu Hồng gật gật đầu, bất quá vẫn là có chút bất an nói, nhiều lắm, 8 vạn điểm, cái này nếu là xảy ra vấn đề, chúng ta cũng khó có thể chịu đựng tổn thất như vậy, sư huynh, muốn không vẫn là hỏi một chút Trịnh các lão cùng viện trưởng đi. Lão sư bế quan, Trịnh sư huynh nói, chỉ nếu là thật, không tiếc bất cứ giá nào nắm bắt tới tay. Chu Bình Thăng trầm giọng nói, 8 vạn điểm, còn tại chúng ta trong phạm vi chịu đựng, đi, nói cho Trịnh Vân Huy, chúng ta đáp ứng, liền hiện tại giao dịch, miễn cho đêm dài lắm mộng, hắn lén đổi tư liệu, hiện tại, ta đang ngó chừng, hắn không có thời gian đi đổi. Hắn cũng lo lắng rời khỏi nơi này, Trịnh Vân Huy hội đổi tư liệu. Khi đó, mới thật không xác định thật giả. Hiện tại, đồ vật cứ như vậy một phần, Trịnh Vân Huy không có thời gian đi đổi. Sư huynh, bớt nói nhảm. Chu Bình Thăng không nhịn được nói, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng hết thảy đều tại chúng ta dưới mí mắt tiến hành, Lưu Hồng, không muốn lãng phí thời gian nữa, bị học phủ cao tầng phát hiện, chúng ta sẽ rất phiền phức, lại không cần ngươi xuất tiền, ngươi muốn chứng minh ngươi so ta càng có mắt hơn ánh sáng. Không dám. Lưu Hồng vội vàng nói, sư huynh, ta không có ý tứ này, liền là cảm giác quá nhiều, nếu không ta thử nghiệm con điểm giá. Không cần, hạ gia ở chỗ này đây. Chu Bình Thăng có chút tức giận, nói, bây giờ không phải là quan tâm những này cực nhỏ lợi nhỏ thời điểm, ngươi người này, liền là tính toán quá nhiều, ánh mắt rất nhạt, nhìn đồ vật đều là dùng ngươi kia nhỏ hẹp ánh mắt đi xem, đại cục làm trọng. Lưu Hồng thụ giáo, như có điều suy nghĩ, nghiêm mặt nói, đa tạ sư huynh đề điểm, khả năng ta thật có phương diện này vấn đề, ta sau khi trở về hội hảo hảo kiểm điểm một chút tự mình, tỉnh lại một chút tự mình, sư huynh, vậy ta, đi giao dịch. Đi thôi. Chu Bình Thăng ném cho hắn một trương công huân thẻ, dùng cái này, trước chuyển tới ngươi trong thẻ, lại chuyển cho hắn. Biết. Lưu Hồng đi xuống lầu, một bộ thụ giáo thái độ. Ta khuyên. Chính ngươi nhất định phải mua, còn nói ánh mắt của ta nông cạn, ta cũng không có cách nào. Về phần bị lừa, cùng ta có quan hệ gì? Ta cũng không phải người chủ sự. Cùng lắm, thì thụ điểm trừng phạt, suy yếu ta tài nguyên, mà thôi, có cái gì à, 4 vạn điểm công huân, ta phải hoa rất nhiều năm mới có thể lấy được. Lầu 2. Hạ Tân Y nhíu mày nhìn về phía Trịnh Vân Huy, Vân Huy, thật không suy nghĩ một chút rồi. Trịnh Vân Huy tươi cười nói, thúc ta còn phải tại học phủ hỗn đâu, mà lại hiện tại, ta cũng coi như đơn thần văn nhất hệ, hạ gia là mạnh, nhưng thần văn học viện, hạ gia nói không tính a. Ngươi. Hạ Tân Y bất đắc dĩ, nhìn về phía Lưu Hồng, có chút nổi nóng, trầm giọng nói, Lưu Hồng, đồ vật trên tay các ngươi, lãng phí. Lưu Hồng vô tội nói, ta chỉ là đằng không, ta cũng không có khả năng này thay đổi gì, quyết định cái gì. Hết thảy đều không có quan hệ gì với ta. Sau một khắc, Hạ Tân Y nhẹ hừ một tiếng, quay người rời đi. Hạ Hổ Vũ nhìn thoáng qua Trịnh Vân Huy, nhìn lại Lưu Hồng, gãi gãi đầu, nghĩ đến Tô Vũ trước đó. Có chút không xác định cái đồ chơi này đến cùng thật hay giả. Lưu Hồng cũng không nói nhảm, đầu tiên là ném đi một cái bình lớn tử cho hắn, đây là 6.000 giọt nguyên khí dịch, thêm tiền đặt cọc tính 2 vạn công huân. Dứt lời, lại chuyển cho hắn 2 vạn điểm công huân, mở to mắt nói lời bịa đặt nói, đây là còn lại 6 vạn công huân. ... Trịnh Vân Huy trong lòng cuồng mắng. Giờ khắc này, hắn đều hữu tâm hét lớn một tiếng, đại gia, ngươi chỉ cho ta 2 vạn của ta công huân. Hắn biết, nhất định có người tại quan sát. Thế nhưng là, bọn hắn không nhìn thấy công huân thẻ bên trên số lượng. Lưu Hồng mới mặc kệ hắn, tiếp tục nói, mức quá lớn, ta phân 6 lần cho ngươi chuyển. Dứt lời, trong tay bỗng nhiên nhiều một trương công huân thẻ, tránh đi những cái kia thăm dò, hướng trong tấm thẻ này chuyển 4 vạn công huân. vừa mới chuyển xong, lại nói, cho ngươi phân hai tấm thẻ chuyển đi, miễn cho mức quá lớn, gây nên học phủ chú ý. Lần này, hắn lại lấy ra một trương thẻ. Trịnh Vân Huy im lặng, thẻ này ta có thể sử dụng sao? Đương nhiên, không ký danh, học phủ nhiều năm trước công huân thẻ, thẻ này đều có giá trị không nhỏ, hiện tại không chế tạo, đều tại một chút lão bối trong tay. Nói, mù, thao tác một phen, tiện tay đem tấm thứ hai thẻ ném cho Trịnh Vân Huy. Không có tiền, không thẻ, liền là đề phòng phía trên hội tra hắn chuyển khoản ghi chép thôi, miễn cho phát hiện mình không có 6 vạn chuyển khoản ghi chép. Trịnh Vân Huy cầm không thẻ, sắc mặt biến thành màu đen. Đại gia, ngươi ở ngay trước mặt ta ngầm thao tác thật không phải là một món đồ. Lưu Hồng mới mặc kệ hắn, lấy được kia quả ngọc phù, cũng không rời đi, mở miệng nói, ngươi có thể đi. Ta muốn tại sư huynh dưới mí mắt, cùng sư huynh giao tiếp ngọc phù. Miễn cho nói ta đổi ngọc phù, trách nhiệm này ta cũng không lưng. Trịnh Vân Huy cắn răng nghiến lợi, một điểm không có kiếm được 4 vạn công huân vui vẻ, chỉ có nổi nóng, ủy khuất, đáng thương. Lưu Hồng thật không phải là người. Tô Vũ cũng không phải người. Yêu cười ra hỏa, liền không có một cái tốt. Luôn cảm thấy lần này kiếm tiền kiếm rất ủy khuất. Chương 126, hô quá nhiều. Trịnh Vân Huy mang theo thương thế, cất bước đi ra đạo quán. Một mặt cảnh giác, mới xuất đạo quán, xuất hiện một cái người bịt mặt. Trịnh Vân Huy khẩn trương, vừa định kêu to, người bịt mặt trên tay lộ ra một vật. Trịnh Vân Huy kỳ dị nhìn người bịt mặt một chút, không có lên tiếng nữa, đi theo hắn cùng một chỗ đi ra ngoài. Chấm chấm chấm. Sát vách tiệm cơm. Đã đi mấy vị các lão, đi theo dõi những thần bí nhân kia. Giờ phút này chỉ có Dạ Danh Chấn còn không có rời đi. Chờ nhìn thấy lại tới một cái, Dạ Danh Chấn có chút mộng, làm sao nhiều như vậy? Trịnh Vân Huy tại sao lại cùng đối phương cùng đi? Cái này lại là vị nào? Hắn mang theo một chút hồ nghi, nghĩ nghĩ, thân ảnh lóe lên một cái, biến mất ngay tại chỗ. Chấm chấm chấm. Cùng một thời gian, tu tâm các bên trong. Vạn Thiên Thánh ánh mắt hơi khác thường, cười cười, nguyên vốn chuẩn bị khởi hành bước chân dừng lại, không vội, từ từ sẽ đến. Chấm chấm chấm. Trịnh Vân Huy đi theo người bịt mặt đi, có chút kỳ quái. Đối phương xuất ra chính là Tô Vũ Văn Binh, Tô Vũ tìm đến. Bằng không, Văn Binh nhưng sẽ không dễ dàng cho người ta. Đương nhiên, khả năng Tô Vũ ngộ hại. Bất quá khả năng quá nhỏ, tại học phủ bên trong, ám sát một vị thiên tài kia thật là không chết không thôi, học phủ coi như lật khắp đại hạ phủ, cũng muốn truy sát đến cùng. Tô Vũ ở đâu? Đi theo người bịt mặt đi một đoạn đường, Trịnh Vân Huy hơi mệt chút, lần này hắn thụ thương cũng không nhẹ. Nhanh đến. Người bịt mặt tiếng trầm nói một câu, một lát sau, hai người tới một chỗ khách sạn. Lên lầu, tiến vào một cái phòng. Tô Vũ chính đang khôi phục thương thế, nhìn thấy Trịnh Vân Huy tới, cười cười, mở miệng nói, Thành A. Trịnh Vân Huy hiếu kỳ nhìn thoáng qua người bịt mặt, nhìn lại Tô Vũ, cau mày nói, ai vậy? Người bịt mặt chút bỏ mũ, Trịnh Vân Huy có chút tò mò nhìn, không biết. Hắn là thật sự không biết. Sư bá ta. Tô Vũ nhàn nhạt đáp lại một câu, mở miệng nói, đừng nhạy cảm, ta chính là sợ ngươi chạy, cho nên để sư bá ta mang ngươi đến. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đây là tiếng người sao? Trịnh Vân Huy một mặt im lặng, giờ phút này cũng biết người đến là nói, vội vàng nói, gặp qua Trần quán trưởng. Trần Vĩnh khẽ gật đầu, không nói gì. Có chút, hiếu kỳ nhìn về phía Tô Vũ, là thật có chút, hiếu kỳ. Vật kia rõ ràng giả, hắn làm sao làm ra thiên phú tinh huyết. Việc này, Bạch Phong ai cũng không nói. Tô Vũ cũng không quá để ý, biết bọn hắn nghĩ cái gì, tùy ý nói, sư phụ cho ta viết qua một thiên ý chí chi văn, ta phác họa một viên đặc thù thần văn, có thể lâm thời đem phổ thông tinh huyết, chuyển đổi suốt ngày phú tinh huyết. Lời này vừa nói ra, hai người bừng tỉnh đại ngộ. Trịnh Vân Huy kinh ngạc nói, còn có loại này thần văn. Thần văn quá nhiều, ngươi biết nhiều ít. Tô Vũ nói xem thường, trước kia không hiểu rõ lắm thần văn, hiện tại biết đến nhiều, hắn biết thần văn ngàn ngàn vạn, cái gì đặc tính đều có, dù là cùng một cái chữ cũng có thể có khác biệt đặc tính. Đặc thù thần văn, chuyển đổi suốt ngày phú tinh huyết là có chút đặc thù, bất quá còn tại bình thường phạm vi bên trong. Nghe nói có chút thần văn thậm chí để ngươi chui qua lại tương lai, ngươi dám tin sao? Lấy được nhiều ít bán cho người nào? Lưu Hồng. Trịnh Vân Huy có chút biệt khuất nói, cái kia hộ đản nhìn ra chúng ta hố hắn. Tô Vũ nao nao có ý tứ gì? Hắn đã nhìn ra Trịnh Vân Huy đem chuyện mới vừa rồi nói một lần, có chút biệt khuất nói, sau đó hắn hướng Chu Bình Thăng báo giá 8 vạn, cho ta 3 vạn, tự mình nuốt riêng 5 vạn. Chó cắn chó. Trần Vĩnh bỗng nhiên thấp hừ một tiếng. Đơn thần văn nhất hệ nội bộ chó cắn chó, Lưu Hồng gia hỏa này gan to bằng trời, lại dám báo cáo, láo, mà lại biết rõ là âm mưu, còn dám đón lấy. Tô Vũ nhíu mày, tức giận, nói, ngươi cứ như vậy đáp ứng. vậy ta không đáp ứng làm sao bây giờ? Trịnh Vân Huy bất đắc dĩ nói, ta không đáp ứng, hắn không được hiện trường vạch trần chúng ta, kia một mao tiền đều vớt không đến. Cái rắm. Tô Vũ cau mày nói, gia hỏa này như thế tham lam, làm sao có thể từ bỏ cơ hội lần này, bất quá hắn là gan rất lớn a, liền không sợ chúng ta đi mật báo. Trần Vĩnh xen vào nói, hắn không sợ, bởi vì đơn thần văn nhất hệ sẽ không tin tưởng lời của chúng ta. Trần Vĩnh thở dài, liền tính chúng ta bây giờ đi tìm Chu Bình Thăng, hắn cũng cảm thấy, chúng ta là muốn cầm về tư liệu, mà sẽ không tin tưởng tư liệu là giả. Lưu Hồng không có sợ hãi, thật chờ phát hiện tư liệu là giả thời điểm, đó cũng là Chu Bình Thăng trách nhiệm, không có quan hệ gì với hắn. Tô Vũ ngưng lông mày, hắn ngược lại là dám mở miệng, lập tức ăn 5 vạn điểm. Dứt lời, nhìn về phía Trịnh Vân Huy, yếu ớt nói, ngươi cầm 3 vạn điểm. Đúng a? Trịnh Vân Huy thở dài nói, 6.000 giọt nguyên khí dịch, 1 vạn điểm công huân, còn lại chính là giao cho ta tiền đặt cọc. Dứt lời, lại nói, lần này bán so mong muốn nhiều một chút, ta không cần nhiều, ngoại trừ giao cho ta những cái kia tiền đặt cọc, ta lấy thêm 4.000 giọt nguyên khí dịch là đủ rồi. Một bên, Trần Vịnh âm thầm liễu lưỡi. Cái này hai tiểu tử cũng thật dám mở miệng. Lần này, hồ nhiều như vậy công huân. Mấy vạn điểm. Tô Vũ liếc mắt nhìn hắn, nửa ngày sau mới nói, nguyên bản dựa theo phân phối phương án, là 3 phần, ngươi phân 1 vạn điểm, trước đó ngươi dùng 2.000 điểm, cho ngươi thêm 8.000 điểm là đủ rồi. Trịnh Vân Huy khổ não nói, ta không phải thụ thương sao, không tốn tiền dưỡng thương, đến mấy tháng mới có thể tốt, liền ta cái này trạng thái, cho thêm điểm không được sao, bằng không ta dựa theo chừng 2 vạn phân, ngươi cũng sẽ không đến hỏi. Tô Vũ bình tĩnh nói, 3.000 giọt nguyên khí dịch cho ngươi, ngươi nuốt riêng nhiều ít ta không muốn hỏi, còn lại 3.000 giọt nguyên khí dịch cùng một bạn công huân về ta. Quá ít đi. Tô Vũ nhìn hắn chằm chằm hắn có chút run rẩy. Trịnh Vân Huy, thật sự cho rằng ta là kẻ ngu. Trịnh Vân Huy vội ho một tiếng, có chút ngượng ngùng nói, thật ta cầm 3 vạn điểm, đầu to đều bị Lưu Hồng cầm đi. Tô Vũ mặc kệ hắn, trực tiếp ném ra công huân thẻ, mở miệng nói, cho ta chuyển 1 vạn điểm, được rồi, cho ta chuyển 5.000 điểm, còn lại cho sư bá ta, mặt khác nguyên khí dịch lưu lại 3.000 giọt cũng cho sư bá ta. Tô Vũ, Trần Vĩnh vừa muốn nói chuyện, Tô Vũ mở miệng nói, sư bá, giữ lại bổ thâm hụt dùng đi, đây vốn chính là lão sư kia phần, ta đem hắn sớm cho ngươi, ta lưu lại 5.000 điểm công huân đủ. Trần Vĩnh muốn nói lại thôi, có chút xấu hổ. Để học viên phụ cấp tự mình, cái này, quá mất mặt. Sư bá, tàng thư các quan trưởng vị trí không thể ném ta, cuối năm trước đó nhất định sẽ giết tới Bách Cường bảng. Tô Vũ nghiêm túc nói, ta sẽ thay sư tỷ báo thù, cái kia Hoàng Khải Phong ta cũng sẽ cùng hắn tính sổ sách, đến lúc đó sư tỷ lần nữa tiến vào Bách Cường bảng chỉ phải qua lần thứ nhất khảo hạch là được, thâm hụt bổ lên, sư bá bên này hẳn là phiền phức không lớn a. Trần Vĩnh khẽ gật đầu, lần nữa nhìn Tô Vũ một chút, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không nói gì thêm, không biết nên nói cái gì. Hôm nay Tô Vũ quá thêm ra hồ dự liệu của hắn. Tô Vũ lần nữa nhìn về phía Trịnh Vân Huy, ngươi còn giữ làm gì? Ta. Trịnh Vân Huy phiền muộn nhịn không được nói, kia Lưu Hồng bên kia coi như xong, Tô Vũ, chúng ta nhưng là chuẩn bị hố hắn, hiện tại hắn ngược lại chiếm lớn nhất tiện nghi. Ngươi cũng không kém. Tô Vũ tức giận nói, đừng cho là ta không biết, được rồi, nhìn ngươi thụ thương phân thượng, không muốn cùng ngươi so đo. Trịnh Vân Huy ngượng ngùng, đại gia ta nói láo vung không ẩn nấp sao? Làm sao cảm giác là người đều có thể nhìn ra. Lưu Hồng bên kia, Tô Vũ nói khẽ, có hắn giúp đỡ giấu giếm, cũng tốt, chúng ta có thể kéo dài một đoạn thời gian, tối thiểu có cái phát dục kỳ, miễn cho bây giờ bị đơn thần văn nhất hệ nhằm vào, bọn hắn sớm muộn sẽ phát hiện đồ vật là giả. Quên đi. Được rồi. Tô Vũ cười nói, có người giúp đỡ chia sẻ áp lực không tốt sao? Nhưng ta, Trịnh Vân Huy có chút nổi nóng nói, ta vẫn cảm thấy biệt khuất, hỗn đản này, trước đó còn ném đi ta phá thiên sát. Hiện tại là ta. Tô Vũ đều suýt nữa quên mất việc này, thua thời điểm thế nhưng là bị hắn cầm đi. Cũng không khách khí, trực tiếp đứng dậy, từ trên thân Trịnh Vân Huy đào kéo xuống. Trịnh Vân Huy một mặt im lặng, làm gì đâu. Ngươi có thể đi, 3.000 giọt nguyên khí dịch tăng thêm trước đó ngươi dùng những vật kia, lại thêm ngươi đêm đen đồ vật, hai vạn công huân, đều có. Nào có. Trịnh Vân Huy vội vàng giải thích. Tô Vũ cười nhạo, ngươi cầm tới nếu là không có ta cầm tới nhiều lắm, ngươi hội cam tâm, loại người như ngươi, ta vừa nhìn liền biết ngươi nghĩ cái gì. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nói xong, ho nhẹ một tiếng, Tô Vũ khôi phục cười ngây ngô, sư bá ở đây. Không thể biểu hiện quá mức. Nhìn thấy nụ cười này, Trịnh Vân Huy giống như thấy được Lưu Hồng, buồn nôn không được, thấp giọng mắng, đứng với lão tử cười, là, lão tử là cầm một điểm, không phải hẳn là sao, ta cầm tinh huyết cũng nhận gánh phong hiểm. Bất quá ta liền nuốt riêng 3.000 điểm. Đến lúc này, gia hỏa này còn muốn dãy giụa một chút. Tô Vũ mặc kệ hắn, trực tiếp vất tay đuổi hắn rời đi. Đương nhiên, điểm công lao trước tiên cần phải cho. chấm chấm chấm. Trịnh Vân Huy hùng hùng hổ hổ đi, Tô Vũ lấy được 5.000 điểm điểm công lao. Trần Vĩnh lấy được 5.000 điểm, mặt khác thêm 3.000 giọt nguyên khí dịch giá trị 14.000 điểm công huân. Trần Vĩnh có chút xấu hổ, rất xấu hổ. Tô Vũ lại là không có coi ra gì, cười nói, sư bá, ngài đừng như vậy. Tô Vũ, nếu không nguyên khí dịch ngươi lấy đi, 5.000 điểm công huân, rất nhiều. Trần Vĩnh chân thành nói, sư bá ta và ngươi sư phụ, không có mang cho ngươi đến cái gì, ngược lại mang đến không ít phiền phức, nào có để học viên trợ cấp sư trưởng đạo lý. Sư bá, cái này gọi chung gánh phong hiểm. Tô Vũ cười nói, bằng không, ta cánh tay nhỏ bắp chân, nhưng gánh không được đơn thần văn nhất hệ. Ai? Trần Vĩnh lần nữa thở dài, có chút anh hùng chí ngắn cảm giác. Trịnh Vân Huy không ít cầm, ngươi thật không quan tâm, vừa mới nhiều yếu điểm, hắn hội đưa cho ngươi. Không tìm hắn. Tô Vũ cười nói, Trịnh Vân Huy cũng phải gánh phong hiểm, hắn xuất ra những cái kia tinh huyết đều chưa hẳn, có thể mang đi ra ngoài. Trần Vĩnh nao nao, Tô Vũ giải thích nói, lần này nói là bí mật giao dịch, trên thực tế, làm đến sôi sùng sục lên, người biết rất nhiều, học phủ có thể không biết sao, dựa theo học phủ nhất quán nguyên tắc, bắt đại phóng nhỏ, như thế lớn giao dịch, làm không tốt liền bị bọn hắn để mắt tới. Cho nên ta mới khiến cho sư bá hộ tống, hắn một đạo, miễn cho vừa ra liền bị người quét. Nói, lại nói, đương nhiên, khả năng cũng không lớn, giao dịch đều kết thúc, hắn cầm vẫn là chính hắn nhà đồ vật, học phủ cũng chưa chắc có lý do tìm hắn để gây sự. Hắn cũng không quá để ý cái này, Trịnh Vân Huy như thế nào, không có quan hệ gì với hắn. Thời khắc này Tô Vũ, nghiến răng nghiến lợi nói, Lưu Hồng mới có thể ác, hắn một phần lực, không ra, há miệng liền cầm đi đầu to, ta cùng Trịnh Vân Huy đã sinh, đã tử, hắn ngồi xem náo nhiệt tiếp lấy đến thu hoạch nằm mơ. Trần Vĩnh thở dài, chúng ta không làm gì được hắn, trừ phi sư phụ ngươi đi khiêu chiến hắn, coi như thắng, cũng không nhiều lắm chỗ tốt. Ngươi coi như đi báo cáo hắn, cũng vô dụng, ta nói, đơn thần văn nhất hệ sẽ không tin tưởng chúng ta cho ra là giả tư liệu. Tô Vũ gật đầu, ta cũng không chuẩn bị báo cáo hắn, không có ý nghĩa, hơn nữa còn sớm bại lộ chúng ta, ta chuẩn bị báo đáp hắn không có vạch trần ân tình của chúng ta. Trần Vĩnh có chút không rõ ràng cho lắm chính mình cái này sư điệt ý gì. Tô Vũ cười nói, ta không phải kiếm 5.000 điểm công huân sao, ta chuẩn bị đem Lâm Diệu 300 điểm công huân trả lại hắn, mặt khác ta còn muốn đi tìm Lưu Hạ, cùng hắn tìm cách thân mật tiễn hắn 1.000 điểm công huân, lại làm cái 1.000 điểm công huân, xem như hồng bao đưa cho Lưu trợ giáo. Tô Vũ cảm khái nói, không có hắn, ta một phần tiền lấy không được, ta phải thật tốt cảm tạ hắn, chính ta lưu lại một điểm là đủ rồi, còn lại ta đều tiện hắn, gióng trống cua chiêng địa tiện hắn, đương nhiên, đây là hắn không thức thời tình huống dưới. Tô Vũ cắn răng nói, hắn nếu là không đôn một chút ra ta quỳ gối hắn văn phòng trước mặt gọi hắn ân sư, sư bá, nhớ phải giúp ta cùng lão sư giải thích một chút ta làm không tốt liền muốn phản bội, sư môn, lưu trợ, giáo đối ta quá tốt rồi, không có hắn, nào có ta hôm nay, ta phải đi cảm tạ hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần Vĩnh ngốc trệ bên trong. Chấm chấm chấm. Dưới lầu. Trong lúc vô tình, đi ngang qua giả danh Trần Yết hấu ngứa, nhẹ giọng ho khan vài tiếng. Đại gia, chúng ta lạc hậu a. Ở trong đó, thế mà còn có nhiều như vậy xáo lộn là chúng ta không biết. Đây chính là một cái bẫy. Tư liệu là giả, Lưu Hồng đã nhìn ra, Trịnh Vân Huy đêm đen một vạn điểm công huân, Tô Vũ, hắn muốn đi bái sư Lưu Hồng. Giả danh Trần cảm thấy mình thật lạc hậu. Tô Vũ đi bái sư, đi lấy lòng Lưu Hạ, đi đưa tiền, đi trả lại điểm công lao. Ta đi. Lưu Hồng dám muốn sao? Dám tiếp sao? Trần trước đơn thần văn nhất hệ bỏ ra 8 vạn điểm công huân, Trần sau bán tư liệu Tô Vũ đầu nhập vào Lưu Hồng. Kia điểm công lao đi đâu? Trên người Tô Vũ. Vậy ngươi đầu nhập vào đơn thần văn nhất hệ, điểm công lao đâu? Làm gì cho ngươi nhiều như vậy? Cho ngươi mấy ngàn có điểm không tệ, còn lại ngươi đến cho ta phun ra. Lưu Hồng không đáp ứng đều không được. Mà lại một khi chứng thực tư liệu là giả, Lưu Hồng làm sao vung nổi đều vô dụng, ngươi Hàn A cùng Tô Vũ cùng một bọn. Người trẻ tuổi càng ngày càng đáng sợ. Giả danh Trấn thì thào một tiếng, xoay người rời đi. Không cần thiết nghe tiếp, dù sao hôm nay việc này, không có một cái tốt từ đầu tới đuôi, đều là một đám lừa đảo tại ngươi gạt ta, ta lừa ngươi. Chấm chấm chấm. Đạo quán bên trong. Lưu Hồng hơi có chút không được tự nhiên, thế nào? Cảm giác không có sai lầm à? Làm sao có chút bất an cảm giác? Chấm chấm chấm. Trong phòng. Trần Vĩnh cũng nghĩ đến rất nhiều, nhịn không được nói, như vậy, một khi truyền ra, vậy ngươi cũng phiền phức. Không có việc gì, Lưu Hồng sẽ không để cho sự tình truyền ra. Tô Vũ cắn răng nói, hắn nuốt nhiều như vậy, hắn bỏ được buông xuống, một khi truyền ra, chúng ta dù sao vốn chính là đối thủ, không có gì, hắn liền thật xong, nuốt đến phun ra ngoài không nói, còn phải tiếp nhận đơn thần văn nhất hệ lựa giận, tình cảnh so với chúng ta khó nhiều lắm. Hắn cho là ta sẽ đi báo cáo hắn. Tô Vũ cười ngây ngô nói, ta là người tốt, người thành thật mới sẽ không như thế đối đợi ân nhân của chúng ta. Ân nhân đến Dũng Tuyền tương báo, về sau gặp mặt ta liền cho hắn dập đầu vấn an. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần Vĩnh dở khóc dở cười. Ngươi gặp mặt liền dập đầu vấn an, Lưu Hồng đại khái thật muốn chết. Ngươi để nhiều thần văn nhất hệ thiên tài đối ngươi như thế cung kính, tình huống như thế nào? Đồ đần cũng biết có vấn đề. Dù là không có vấn đề, cũng phải giày vò chút vấn đề ra đến rồi. Lại nhìn tự mình sư điệt nụ cười thật thà, Trần Vĩnh không phản bác được. Nửa ngày, mở miệng nói, sư bá lớn tuổi, cũng không thích giày vò những này, ngoại trừ mấy phần thực lực, giống như cũng không có khác, thật gặp phải phiền toái sự tình, tìm đến sư bá. Sẽ tạ ơn sư bá. Tô Vũ kêu tuồn chân, mặt lộ vẻ tiếu dung, cười Trần Vĩnh đều có chút không được tự nhiên. Bây giờ thấy sư điệt nụ cười này, hắn luôn cảm thấy khó chịu. Dứt lời, Tô Vũ đứng lên nói, sư bá, việc này không nên chậm trễ, ngài nói cho ta Lưu ân nhân địa chỉ ở đâu, ta đi trước nhà hắn nhìn xem, không được, ta quay đầu đi tìm Lưu Hạ, tiễn hắn cái 1000 điểm công huân ngỏ ý cảm ơn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần Vĩnh tâm mệt mỏi, được rồi, các ngươi giày vò. Người trẻ tuổi, nhiều giày vò tốt. Nói cho một chút, Tô Vũ địa chỉ, Trần Vĩnh vẫn còn có chút không xác định nói, Trịnh Vân Huy sẽ xảy ra chuyện. Không biết. Tô Vũ kia là thờ ơ, hợp tác đã kết thúc, ta mặc kệ nó. Dứt lời, lại nói, máu tươi của hắn coi như có thể bảo trụ, ta hoài nghi nguyên khí dịch cũng không giữ được, mấy ngàn giọt nguyên khí dịch ở đâu ra, từ chỗ nào giao dịch, sư bá, ngài cũng phải kiềm chế một chút, điểm công lao còn có thể nói mượn, người ta còn, nguyên khí dịch, ai mượn, ai còn, thứ này dù sao cũng phải có cái xuất xứ. Trần Vịnh lẩm bẩm nói, học phủ không có đen như vậy a. Tô Vũ im lặng, không có sao. Sư bá đều tại học phủ chờ đợi đã nhiều năm như vậy, làm sao cảm giác còn không có ta hiểu rõ rõ ràng. Nhiều hắc a. Hạ hổ vâu bên kia liền có thể nhìn ra một hai, chợ đen bị quét, bắt đầu phiên giao dịch bị quét. Chỉ cần bị học phủ bắt được sơ hở, quét ngươi không có thương lượng. Không nói hắn, sư bá, kia ta đi trước. Tô Vũ mới lười nhắc quản, cùng Trần Vĩnh tạm biệt, trực tiếp rời đi, phải đi bái kiến ân nhân. Lưu Hồng, đại ân nhân a. Hôm nay ngươi không nôn một điểm cho ta, ngày mai ta đi tìm thợ mộc điêu cái biển tặng cho ngươi. Thượng thư, nhiều thần văn nhất hệ ân công. Hắn a, tâm quá đen, ngươi thế mà muốn ăn đầu to, vậy ta không phải bạch bị đánh. Chấm chấm chấm. Dưỡng tính viên. Trịnh Vân Huy mắt tối sầm lại, qua không biết bao lâu, từ trong bụi cỏ bò lên, sờ lên trên thân, đột nhiên mắng to, xúc sinh a, thanh thiên bạch nhật phía dưới, học viên đồ vật cũng đoạt. Quả thực không phải người. Ta muốn báo cáo học phủ, có người tại dưỡng tính viên cướp bóc. Trịnh Vân Huy chửi ầm lên, mắng một trận tức giận vạn phần, quay đầu nhìn về trường học đi ra ngoài, ta muốn về nhà. Ta xong. Đồ vật mất đi, cũng không biết 3000 giọt nguyên khí dịch có thể hay không mua được thứ này, mau chóng trả lại. Trịnh Vân Huy vẻ mặt cầu xin, lẩm bẩm nói, xong, bị gia gia phát hiện sẽ đánh chết ta. Lần này làm sao bây giờ à? Học phủ dám như thế, không kiêng nể gì cả đoạt ta. Trịnh Vân Huy cắn răng nghiến lợi, ngoại trừ mấy vị kia không có người khác. Bị người đoạt giống lên vài tiếng đều không có động tĩnh, hắn lại không ngốc, ai làm chuyện tốt, hắn nhất thanh nhị sở. Đại gia, không nghĩ tới ngươi thật không biết xấu hổ như vậy a. Gia gia mắng không sai, khó trách mỗi ngày mắng ngươi, ngươi hư hỏng như vậy, không mắng ngươi mới là lạ. Trịnh Vân Huy như một làn khói chạy chậm, rất chạy mau ra học phủ phạm vi, còn tốt, nguyên khí dịch cùng điểm công lao, đều tại, vị kia đại khái chướng mắt. Tinh huyết ném đi. Ra học phủ, không bao lâu, một vị lăng vân cảnh cường giả đón đi Trịnh Vân Huy. Chấm chấm chấm. Tu tâm các bên trong. Vạn Thiên Thánh sờ lên cằm, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Gần nhất học phủ người mới, có chút không hiểu rõ a. Mở ra cái bình, khí huyết lực lượng bành trướng. Một giọt tinh huyết bay ra. Vạn Thiên Thánh sắc mặt biến hóa, sau một khắc, một đạo tiếng cười từ trong máu truyền ra. Ha ha ha, mà mẹ nó đại gia ngươi, liền biết ngươi không phải là một món đồ, lão tử để ngươi mất mặt xấu hổ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Tu tâm các tầng cao nhất nổ. Không có toàn nổ, nổ một bộ phận, Vạn Thiên Thánh ý chí lực bộc phát bao phủ tu tâm các. Trong chớp mắt bên ngoài, hơn 10 vị sơn hải cảnh đằng không mà tới. Phủ trưởng, thế nào? Đám người kinh ngạc, xảy ra chuyện gì? Vạn Thiên Thánh từ tầng cao nhất mở cửa sổ ra, bình tĩnh nói, không có việc gì, làm nhỏ thí nghiệm, đừng nhất kinh nhất dạ. Phụ trưởng, làm sao cảm giác nghe được Trịnh lão quỷ thanh âm? Nghe lầm. Vạn Thiên Thánh thản nhiên nói, chính đang thí nghiệm lưu âm thanh, thần văn, các loại thanh âm hỗn hợp có lẽ có Trịnh lão quỷ thanh âm đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, như vậy sao? Cũng là. Trịnh lão quỷ còn tại chiến tranh học phủ đâu, làm sao có thể ở đây? Đây chính là tu tâm các. Bọn hắn cũng không hỏi thêm nữa, thí nghiệm xuất sai lầm cũng bình thường, liền là vừa vặn nghe được trịnh lão quỷ thanh âm, bọn hắn còn tưởng rằng trịnh lão quỷ đánh đến tận cửa nữa nha. Chấm chấm chấm. Đóng cửa sổ. Vạn Thiên Thánh trong tay còn nắm vút mấy giọt tinh huyết. Mênh mông lực lượng. Nhưng lực lượng này, hắn a, không phải cái gì thần ma tinh huyết. Đây là trịnh lão quỷ tự mình cô đọng huyết dịch bom. Hỗn đản. Vạn Thiên Thánh cắn răng, ta đánh cả một đời nhạn thắng trịnh lão quỷ cả một đời, thế mà bị hắn cái kiêng ngốc cháu trai cho hố. Không đúng. Trịnh Vân Huy. Vạn Thiên Thánh bỗng nhiên cười. Thú vị, lão trịnh nhà còn ra cái diệu nhân. Ngươi cho rằng hắn chỉ là tiểu thông minh, hắn nói cho ngươi, hắn có đại trí tuệ. Hắn sớm liền đợi đến ngươi. Trách không được đứng lên mắng vài câu liền chạy. Sợ ta đoạt ngươi đồ còn dư lại sao? Chấm chấm chấm. Ngay một khắc này. Chiến tranh học phủ, một chỗ trong đại viện, một vị tráng hán cảm ứng được cái gì, đột nhiên điên cuồng cười ha hả. Ha ha ha. Vạn Thiên Thánh, ngươi cái này đồ con rùa cũng có hôm nay. Ha ha ha, ta cháu ngoan, thật hắn a bị ngươi tính tới. Lão Trịnh nhà có phúc a. Trịnh Bình cười to, cười điên cuồng. Lão tử tua ngươi cả một đời, lần này thú vị a. Nổ chết ngươi cái này đồ con rùa. Không uổng công lão tử hao phí mấy ngày công phu, chuyên môn làm đồ chơi kia. Trịnh Bình cười ha ha, tâm tình cực kỳ thoải mái. Ta cháu trai này, quá hắn a lợi hại. Ha ha ha, máu của ta, so thần tộc tai nạn đạo không thơm, Sơn Hải đỉnh phong máu đâu. Tráng hắn hưng phấn khoa tay múa chân. Sơn Hải đỉnh phong máu, thơm hay không? Nổ chết ngươi mới tốt. Đương nhiên, hắn biết nằm mơ thôi, bất quá để Vạn Thiên Thánh đầy bụi đất cũng tốt. Cái này không muốn mặt, thế mà thật đúng là đánh lên lão Trịnh nhà tinh huyết chủ ý. Vừa nghĩ tới tự mình cái kia cháu nội ngoan, Trịnh Bình liền mừng rỡ không ngậm miệng được. Lão Trịnh nhà làm sao lại ra cái nhân tài như vậy đâu? Cha hắn ngốc đến chết đều không giống cha hắn, ngược lại là có chút di truyền sự thông minh của ta tài trí. Trịnh Bình mừng rỡ. Cách đời thân a. Cách đó không xa, một vị cũng là trung niên bộ dáng nam tử, liếc qua trong viện phát cuồng lão phụ, trong lòng thở dài một tiếng. Cha à, mấy thập niên, ngươi liền chiếm một lần như vậy nho nhỏ tiện nghi, ngươi cần phải như vậy sao? Khó trách người ta Vạn Thiên Thánh xem thường ngươi, bất quá, cũng chứng minh cha mình bị người Vạn Thiên Thánh ngược quá thảm, nhìn xem, liền chiếm tiện nghi như thế, một lần, hay là món lời nhỏ, vui thành dạng gì? Kia là nhi tử ta thông minh, cùng ngươi có quan hệ gì? Trung niên không để ý tới mình nữa phụ thân, xem ra nhi tử lần này lại kiếm tiện nghi, không biết ai ăn thua thiệt. Lão Trịnh nhà nghĩ xoay người còn phải nhìn nhi tử ta. Trung niên cũng cười ngây ngô một trận, có nó tử tất có nó cha, hay là vi phụ ta giáo thì tốt hơn. Chương 127, người thắng đều biệt khuất. Dưỡng tính viên. Tô Vũ không có vội vã đi tìm Lưu Hồng, mà là tìm một người khác, Lâm Diệu. Chấm chấm chấm. Lâm Diệu đồng học. Tô Vũ nhìn xem mở cửa về sau, lâm vào mộng bức bên trong Lâm Diệu, trên mặt tiếu dung, thành khẩn nói, ta hôm nay là đến cùng ngươi nói xin lỗi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lâm Diệu cả người ngốc trệ bên trong. Hôm nay ra chuyện gì sao? Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Tô Vũ, đến cùng hắn nói xin lỗi rồi. Tô Vũ nói khẽ, mấy ngày nay ta chèn chọc trắng đêm khó ngủ, ngày đó ta không nên như thế nhục nhã Lâm Huynh, ta đã biết, ngày đó Lâm Huynh thật bị người hãm hại, là Trần Khải làm. Lâm Diệu sắc mặt thay đổi, cắn răng nói, liền là hắn, Tô Vũ, Trần Khải hỗn đản này, đáng chết. Bất quá, vẫn không hiểu Tô Vũ muốn làm gì. Tô Vũ cầm trong tay trước đó lưu lại vật liệu xuất ra, thành khẩn nói, lần trước ta thắng Lâm Huynh 300 điểm công huân ta đều dùng không sai, biệt lắm, những vật này, giá trị mặc dù không đáng 300 điểm công huân, nhưng có thể đền bù 1-2. Lâm Diệu sợ ngây người. Tình huống gì a? Đến bây giờ hắn đều một mặt mộng. Tô Vũ chân thành nói, oan gia nên giải không nên kết, ta cùng Lâm Huynh có thâm cừu đại hận sao? Lâm Diệu lắc đầu. Có không bước qua được khảm sao? Tô Vũ nói khẽ, đơn thần văn, nhiều thần văn, vậy cũng là thế hệ trước phân tranh, chúng ta người mới nhập học, mục đích lớn nhất là cái gì, mạnh lên, chỉ có mạnh lên, mới là mục đích cuối cùng của chúng ta, vậy ngươi nói, hay chúng ta kết xuống thâm cứu đại hận, lẫn nhau hội thu hoạch được cái gì? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lâm Diệu không phản bác được, lời nói đều bị ngươi nói. Nhìn một chút Tô Vũ lấy ra đồ vật loạn thất bát tao cái gì cũng có, bất quá Lâm Diệu cũng coi như có kiến thức thô sơ giản lược nhìn một chút tối thiểu 1-200 điểm công huân. Không tính thiếu đi. Tô Vũ gia cảnh không giàu có, lần trước mặc dù kiếm không ít có thể đối tu giả mà nói, lại nhiều điểm công lao đều không đủ. Có thể lấy ra nhiều đồ như vậy, không dễ dàng. Rất có thành ý nói xin lỗi. không phải nói mà không có bằng chứng cái chủng loại kia. Lâm Diệu có chút xấu hổ, lại có chút không quá an tâm, nhịn không được nói, Tô Vũ, ngươi nói thẳng, ngươi muốn làm gì? Tô Vũ muốn nói lại thôi, nửa ngày sau mới nói, ta muốn đi gặp một lần Lưu lão sư, ta chỉ là cái học viên, đừng lại lừa ta. Tô Vũ cười khổ nói, ta không muốn làm trưởng lớp này, quá mệt mỏi, ta gần nhất liền thời gian tu luyện đều không có, không ai có thể dẫn tiến, ta tùy tiện đi bái phỏng, Lưu lão sư chỉ sợ sẽ không để ý đến ta, dù sao lần trước ta rơi mặt mũi của ngươi, hắn đại khái cũng sẽ không đối ta có sắc mặt tốt. Tô Vũ thành khẩn nói, ta vốn là muốn đi tìm Lưu Hạ nói tình, nhưng cái kia người, đối ta không để vào mắt, ta cũng không tốt đi tự rước lấy nhục. Những ngày qua, ta đối Lâm huynh cũng có chút hiểu rõ, trên bản chất, ngươi giống như ta, cũng là vì mạnh lên mà cố gắng, lần trước phá sơn ngưu tinh huyết, cũng là vì mạnh lên. Chúng ta là cùng loại người, cho nên ta cảm thấy, Lâm huynh có thể hiểu được ta. Lâm Diệu nghe vậy minh bạch, đồng thời có chút thổn thức, có chút đồng tình, nhìn về phía Tô Vũ, khẽ thở dài, đúng vậy a, mạnh lên mới là mục đích, phe phái đấu tranh, ngươi chết ta sống, ngươi đấu ta, ta ép ngươi, dù là đơn thần văn nhất hệ, nội bộ cũng là loạn thất bát tao. Hắn là thật có chút thổn thức, lão sư của mình, liền bị người chèn ép. Tự mình, lần trước, cũng bị Trần Khải hố một lần, đương nhiên, hắn sớm nhận được tin tức. Phe phái nội bộ đều tại đấu, huống chi ngoại bộ. Tô Vũ chỗ nhiều thần văn nhất hệ, thật rất thảm. Đồng tình thì đồng tình, Lâm Diệu hay là cao mày nói, ta dẫn ngươi đi bái phòng lão sư, cái này không tốt, lão sư hội trách quái ta. Tô Vũ có chút bất đắc dĩ, sẽ không, ta cũng không cần Lâm huynh giúp ta nói cái gì, chỉ cần nói cho Lưu lão sư ta, xin lỗi ngươi, còn bồi thường tổn thất của ngươi, Lưu lão sư đại nhân đại lượng, sẽ không cùng ta cái này tiểu học viên so đo. Dứt lời, Tô Vũ lần nữa nâng lên đồ trên tay. Giá trị 1-200 công huân đâu? Hay là ngay trước Chu Bình Thăng rất nhiều người mặt mua đồ vật, ngươi thua à? Thứ này, Tô Vũ mang đi, mọi người đều biết. Ngươi ngược lại, là nhận lấy a. Lâm Diệu nhìn một chút Tô Vũ, gặp hắn một mặt bất đắc dĩ, có chút không thể làm gì, nhịn không được nói, kỳ thật làm lớp trưởng cũng không có gì, cùng lắm thì lừa gạt một chút. Lâm huynh tự nhiên có thể, nhưng ta không được a, ta đắc tội Lâm huynh, theo Lưu lão sư ta, chính là không nể mặt hắn, đằng không mặt mũi, là ta một người học viên có thể hao tổn sao. Tô Vũ cắn răng một cái, Lâm huynh mang ta tới, ta cho Lưu lão sư dập đầu bồi tội. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lời này liền nghiêm trọng. Lâm Diệu thế nhưng là minh bạch đối, một vị thiên tài mà nói, dập đầu bồi tội so giết hắn cũng khó khăn. Đổi thành chính hắn, hắn sẽ làm sao? Tuyệt đối sẽ không a. Tô Vũ. Lâm Diệu vẫn còn có chút con em thế gia ngạo nghệ cùng phong độ, nếu không lần trước không sẽ tự mình xuất ra 300 điểm công huân, trực tiếp cho Tô Vũ, dù sao hắn không có ra sân. Nguyên bản, hắn còn rất chán ghét Tô Vũ. Giờ khắc này, đột nhiên cảm giác được âu sầu trong lòng. Một vị thiên tài cứ như vậy bị dồn đến tuyệt lộ, tại học phủ hỗn, thật quá khó khăn. Đồ vật coi như xong, ta. Đừng. Tô Vũ vội vàng nói, đồ vật nhất định phải nhận lấy, ta biết không đủ, còn thiếu một chút, lần sau ta lại tiếp tế ngươi, ai điểm công lao cũng không phải gió lớn thổi tới, lần trước lúc đầu chúng ta liền không có giao đấu, ta sao có thể muốn ngươi 300 điểm công huân. Tô Vũ chân thành nói, Trần Khải, ta sẽ không còn cái kia người, tâm thuật bất chính, tính cả hệ người đều tính toán, ta chướng mắt hắn, nhưng Lâm huynh, ta trước đó hiểu lầm ngươi, bây giờ đối ngươi cũng biết mấy phần, mặc dù xuất thân thế gia, có chút ngạo khí khó tránh khỏi, những này ta có thể hiểu được, vừa ý ruột không xấu. Tô Vũ cảm khái nói, ta còn nhớ rõ, ngươi ta lần thứ nhất gặp mặt ngươi liền nguyện ý ra điểm công lao mua sắm, không có bức bách, không có ép buộc, hay là chính ta lòng dạ hẹp hòi, cố ý để ngươi cùng ta giao đấu, là lỗi của ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lâm Diệu bị nói có chút ngượng ngùng. Cái kia, khi đó kỳ thật ta cũng không nên như thế. Lâm Diệu lúng túng nói, nói thật ta ngay từ đầu cảm thấy ngươi thiên phú không bằng ta. Kia cho ngươi phá sơn ngưu tinh huyết thật lãng phí. Không phải ta mắt chó coi thường người khác. Đây là sự thật, đồ tốt liền nên cho thiên tài. Lâm Diệu thở hắt ra, lại nói, nhưng về sau, ta biết ngươi thiên phú hơn người, quay đầu tưởng tượng, ngươi có thiên phú, vì sao không thể dùng phá sơn ngưu tinh huyết, ngươi cũng gấp gần cái này, ngược lại là ta càn rỡ. Lâm Diệu nói, lại có chút lúng túng nói, kỳ thật ngươi đánh bại Trần Khải về sau, ta liền minh bạch có người như ngươi tại, là kích thích ta động lực, vươn lên, kết thù sự tình, không nghiêm trọng như vậy, ta suy nghĩ nhiều nhất lấy đánh bại Tô Huynh, để chứng minh chính ta. Lão sư cũng nói với ta, đem ngươi trở thành mục tiêu, trước thắng chưa hẳn thắng. Lâm Diệu cười nói, cho nên gần nhất ta cảm thấy, ta tu luyện đều có động lực, lập tức đều nhanh thiên quân nhị trọng. Tô Vũ nghe xong, cười nói, có thể giải mở hiểu lầm kia là tốt nhất, Lâm huynh như thế, thông tình đạt lý, cũng vượt quá dự liệu của ta còn tưởng rằng, ngươi hội đuổi ta đi đâu. Sao lại thế? Lâm Diệu cười ha hạ nói, Tô đại thiên tài có thể lên môn nói xin lỗi ta, ta đều có chút thụ sủng nhược kinh, như vậy đi, ban ngày không tiện, dù sao người đến người đi, lão sư cũng không nhất định tại, ban đêm, đêm nay ta cùng đi với ngươi. Tạ ơn Lâm huynh. Tô Vũ vội vàng nói tạ, lại đem đồ vật đưa tới. Lâm Diệu nghiêm mặt nói, Tô huynh đây là xem thường ta. Không. Tô Vũ lắc đầu nói, ta biết ngươi ý tứ, có thể coi là ngươi không quan tâm, Lưu lão sư nghĩ như thế nào, ta còn muốn phiền phức Lâm huynh một chút, cái này, ban đêm có thể mang theo cùng một chỗ sao? Hắn lúng túng nói, chính là cho Lưu lão sư nhìn xem, không cần cố ý nói rõ, miễn cho nói ra xấu hổ, Lưu lão sư là người thông minh, vừa nhìn liền biết ta ý tứ, bằng không còn tưởng rằng ta, Tô Vũ chỉ nói ngoài miệng nói, đều không có điểm hành động thực tế, kia mới xấu hổ. Cái này cũng đúng. Lâm Diệu nghĩ nghĩ, cười nói, vậy ta đã thu, hoàn toàn chính xác, ta là không quan tâm, nhưng lão sư hay là quan tâm mặt mũi, được, vậy ta ban đêm mang lên, cho lão sư nhìn xem, ngươi Tô Vũ là thật muốn cùng hắn nhận lỗi, ta nghĩ lão sư cũng sẽ không cố ý nhằm vào ngươi. Dứt lời, lại có chút nghiêm túc nói, Tô huynh, có câu nói không biết có nên nói hay không? Ngươi nói, nhiều thần văn nhất hệ trước kia là rất mạnh, nhưng bây giờ, thật xuống dốc, Lâm Diệu chân thành nói, học phủ bên này, đơn thần văn nhất hệ cùng nhiều thần văn nhất hệ, đấu rất nhiều năm, ta không phải khuyên Tô huynh chuyển ném đường hệ, chỉ là nhắc nhở Tô huynh, không nên dính vào đi vào, tỉ như Bách Cường bảng bên, trên một số người, Tô huynh vẫn có thể tránh đi liền tránh đi. Tô Vũ gật đầu, cảm khái nói, đa tạ nhắc nhở, ta kỳ thật cũng không muốn dạng, này, ta chỉ muốn thanh thản ổn định tu luyện, thế nhưng là, ai? Thở dài một tiếng, đạo không hết bi thương. Thiên phú tuyệt đỉnh lại như thế nào? Tiến bộ nhanh chóng lại như thế nào? Tại cái này thùng nhuộm bên trong, làm sao có thể tránh đi những này nhao nhao tranh tranh? Giờ khắc này, Lâm Diệu bỗng nhiên có chút may mắn tự mình là đơn thần văn nhất hệ, là cường đại một bên, dù là có một ít đấu tranh cũng không có Tô Vũ khó như vậy. Tô Vũ, quá khó khăn. Một bên là phe phái chi tranh, một bên là tài nguyên khan hiếm, một bên là cường giả chèn ép, một bên là ủy khúc cầu toàn. Không có núi dựa cường đại, cũng không đủ tài nguyên, không có có tiền thân gia. Giờ khắc này, cầm Tô Vũ đưa tới đồ vật, hắn đều có chút không đành lòng. Vừa nghĩ tới ban đêm mang theo Tô Vũ đi bái phòng lão sư, Tô Vũ còn phải khúng núm. Đợi đến Tô Vũ rời đi, nhìn xem hắn có chút bi thương thân ảnh, Lâm Diệu bỗng nhiên lẩm bẩm nói, tu ngươi thiên phú tuyệt đỉnh, tài hoa cái thế, còn phải khuất phục tại hiện thực, thiên tài bi ai. Vì hắn không đáng. Vì hắn mặc niệm. Giờ khắc này, trước đó một chút oán hận tan thành mây khói. Trơ mắt nhìn một vị mạnh hơn mình, càng có thiên phú gia hỏa, đối với mình bộ dạng phục tùng thuận khí, hướng hiện thực cúi đầu, hắn cũng có chút mất hết cả hứng. Cái này gặp quỷ hiện thực liền không thể để thiên tài hảo hảo tu luyện cường đại xuống dưới sao. Bịch một tiếng đóng cửa, giống như đang phát tiết đối hiện thực bất mãn. Hôm nay là Tô Vũ, chờ sư phụ của mình đấu thua, vậy mình đâu? Hắn giống như thấy được ngày mai tự mình. Lão sư, ngươi cũng không thể thua à? Chấm chấm chấm. Ban đêm. Giáo sư khu dân cư. Sắc trời đã tối. Trên đường, Tô Vũ có chút dầu dĩ nói, Lâm huynh, ta tay không mà đến, có phải hay không không quá phù hợp? Không có việc gì, lão sư không là người hẹp hòi, huống chi, học viên bái phòng lão sư, mang lễ vật càng không thích hợp. Lâm Diệu chân thành nói, lão sư là tân sinh tổng chỉ đạo, kỳ thật chính là chúng ta thần văn vỡ lòng đạo sư, ngươi tới bái phòng hắn, kia là nghiêm chỉnh bái phòng, Tô huynh chớ suy nghĩ quá nhiều. Thế nhưng là... Tô huynh, trước kia cũng không gặp ngươi như thế, không quả quyết a. Lâm Diệu trêu ghẹo nói, lần trước, ngươi một câu kia, phế vật cũng xứng cùng ta tranh phong, nhiều bá đạo a, làm sao, thật bị ép vỡ, có khác áp lực quá lớn. Tô Vũ gật gật đầu, hít sâu một hơi, đứng thẳng người lên. Lâm huynh, cảm ơn. Đừng khách khí, việc nhỏ mà thôi. Ngươi cùng Lưu lão sư chào hỏi sao? Lâm Diệu cười nói, đánh thông tin, lão sư không có nhận, khả năng đang bận, bất quá không có quan hệ, lão sư lòng dạ khoáng đạt, không lại so đo. Kia, vậy ta chỉ có thể lần nữa cảm tạ Lâm huynh, hy vọng sẽ không liên lụy Lâm huynh. Không có việc gì. Lâm Diệu khí quyển địa khoát khoát tay, việc nhỏ mà thôi. Đang khi nói chuyện, hai người chạy tới một chỗ biệt thự trước. Biệt thự không phải bất luận cái gì đằng không đều có, bất quá Lưu Hồng là thiên tài trợ giáo, cũng không tính thiếu tiền, đương nhiên sẽ không ở phổ thông lầu ký túc xá. Chấm chấm chấm. Trong biệt thự, Lưu Hồng chính tính toán hôm nay được mất, trong lòng có chút vui vẻ, thu hoạch rất lớn. Cũng đang suy nghĩ tương lai phiền phức, tổng thể nói đến, phiền phức không lớn. Về phần Tô Vũ bọn hắn không phục, đi tìm Chu Bình Thăng bọn hắn, Lưu Hồng cười, ngươi đi tìm xong, ai sẽ tin tưởng ngươi. Chờ tư liệu là giả, bộc quang, chính mình cũng lăng vân. Đừng nói, không có quan hệ gì với mình, liền là có liên quan, hắn cũng không phải quá lo lắng. Phía trên còn có thể giết chết tự mình. Tự mình cũng không phải chủ yếu người có trách nhiệm. Chu Bình Thăng còn ở phía trên đỉnh lấy đâu. Đang nghĩ ngợi, chuông cửa vang lên, Lưu Hồng ý chí lực khuếch tán một chút, sau một khắc, sắc mặt ngốc trệ. Tô Vũ, không, còn có Lâm Diệu. Gặp quỷ, cái này hai tiểu tử làm sao cùng tiến tới, hai người bọn họ là cựu nhân A. Nhìn Lâm Diệu kia thân mật thái độ, tiến đến Tô Vũ trước mặt nhỏ giọng nói chuyện, nụ cười kia thấy thế nào cũng không giống cựu nhân A. Lưu Hồng đều bị làm choáng váng. Tô Vũ tìm đến mình làm gì? Còn có, cái này hai đến cùng tình huống như thế nào? Vì tư liệu sự tình tới. Lưu Hồng trong lòng phán đoán, có chút ngoài ý muốn, tiểu tử này lại dám tìm đến mình, lá gan cũng không nhỏ. Hắn cũng không phải quá quan tâm, càng để ý hay là, Lâm Diệu, cái quỷ gì? Ngươi, cái này ngớ ngẩn, ngươi, quên ngươi bị Tô Vũ nhục nhã thống khổ. Ta làm sao, thù như thế thằng ngu học viên. Chấm chấm chấm. Lưu Hồng khoan thai tới chậm, hay là ra mở cửa. Viện cửa mở ra, Lâm Diệu vội vàng nói, lão sư. Tô Vũ cũng một mặt cung kính nói, Lưu, lão sư, làm phiền. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Có việc. Lưu Hồng ngữ khí bình thản, Lâm Diệu vừa muốn mở miệng, Tô Vũ liền một mặt thành khẩn nói, ta là tới cảm ơn lão sư, cũng là đến hướng lão sư nói xin lỗi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lưu Hồng đều hồ đồ rồi. Lúc này, Lâm Diệu nghĩ nghĩ, đem trong tay một cái gói nhỏ, mở ra một chút, cố ý triển lộ cho Lưu Hồng nhìn một chút. Lưu Hồng ngay từ đầu không để ý, lại là nghe được Tô Vũ nói, lần trước ta không nên đối Lâm Huynh như thế, ta đã cùng Lâm Huynh chịu nhận lỗi, 300 điểm công lao tốn không ít, chỉ còn lại một chút tu luyện dùng tạp vật. Tạp vật. Lưu Hồng hơi sững sờ, nhìn về phía túi đồ kia, sắc mặt biến hóa. Đại gia, ngươi đem những vật này đưa cho Lâm Diệu là có ý gì? Hắn nhận ra những vật này, hay là trải qua tay hắn đây này? Tô Vũ cũng không nói nhảm, lại móc ra một vật, vẻ mặt thành thật nói, lão sư ta thân hoàn toàn tài, thứ này, coi như ta đưa lão sư lễ bái sư ta muốn bái nhập lão sư môn hạ. Tô Vũ trong tay xuất hiện một chương lụa là, giờ khắc này, Lưu Hồng mặt đều tái rồi. Phá thiên sát. Đáng chết, thứ này tự mình có thể muốn. Đây là Trịnh Vân Huy chiến lợi phẩm. Xuất hiện tại Tô Vũ vậy liền coi là, xuất hiện trên người mình, bị người phát hiện tự mình chờ chết đi. Không đúng, xuất hiện trên người Tô Vũ cũng không được. Chu sư huynh bọn hắn đều thấy được thứ này Tô Vũ thua đâu. Mà lúc này, Tô Vũ một bên hai tay dâng lên phá thiên sát vừa nói, lão sư không phải ta Tô Vũ muốn phản bội nhiều thần văn nhất hệ, là ta, thật không đường có thể đi, chỉ có lão sư đối ta ân trọng như núi, cho nên ta muốn bái nhập lão sư môn hạ. Giờ khắc này, Lâm Diệu cũng sợ ngây người. Ngươi muốn chuyển ném môn hộ. Này lại rất phiền phức từ đây cùng nhiều thần văn nhất hệ kết thù. Lưu Hồng sắc mặt biến đổi không chừng, chờ Tô Vũ làm bộ phải quỳ dưới, biết rõ hắn sẽ không hạ quỳ, hay là nâng đỡ một chút. Không được. Vừa nói xong, Tô Vũ cũng có chút bi phẫn nói, lão sư không nguyện ý thu ta, là tâm ta y không thành, tốt vậy ta ngày mai bắt đầu tại truyền đạo khu quỳ hoài không dậy, chỉ cầu lão sư thu ta nhập môn, ta muốn để học phủ tất cả mọi người nhìn thấy thành ý của ta, ta muốn một lần nữa bái sư. Lưu Hồng. Giờ khắc này, Lưu Hồng minh bạch. Nhìn chằm chằm Tô Vũ một chút, hảo tiểu tử, ngươi hàn a muốn đem ta gác ở trên đống lửa nướng a? Cái gì bái sư cậu tí? Thật nếu để cho tiểu tử này ngày mai bắt đầu tại truyền đạo khu quỳ muốn bái tự mình vi sư. Hắn liền xong rồi. Chu Bình Thăng dù là đần như heo, vậy cũng sẽ hoài nghi tư liệu thật giả. Huống chi, mặt trên còn có chị các lão, còn có Chu phủ trưởng, cái này hay chỉ là không có ở hiện trường, một khi phát sinh việc này, chỉ sợ lập tức sẽ tra rõ. Lưu Hồng nhìn thoáng qua bốn phía, ánh mắt biến ảo một chút, trầm giọng nói, vào nói, bị người thấy được không tiện. Tô Vũ thấp giọng nói, lão sư nguyện ý nhận, lấy ta rồi, nếu không, đêm nay ta ngay tại cái này quỳ hoài không dậy. Lưu Hồng sắc mặt khó coi. Một bên, Lâm Diệu còn có chút mộng, bất quá giờ phút này cũng vội vàng nói, Tô Vũ, đi vào nói, ngươi đây là làm gì, ngươi không phải nói tìm lão sư nhận lỗi sao, làm sao bỗng nhiên liền muốn bái sư, cái này muốn bái sư, chúng ta chẳng phải là đồng môn rồi. Lúc này, hắn nhịn không được nhìn về phía Lưu Hồng, giống như có chút chờ mong, ý kia rất rõ ràng, lão sư, nếu không thu đi. Gia hỏa này tiên phú quá mạnh, mà lại người cũng tốt, thật muốn trở thành đồng môn, tự mình trước đó cùng chuyện của hắn, chẳng những không phải trò cười, ngược lại là giai thoại. Không đánh nhau thì không quen biết giai thoại, mà lại tự mình cái này nhất hệ, giống như cũng không phải quá cường đại, Tô Vũ vào cửa, vậy bọn hắn sư huynh đệ mấy cái, liền mạnh hơn. Nhìn thấy Lâm Diệu ánh mắt này, Lưu Hồng thật một ngụm lão huyết nuốt vào trong bụng. Ngu xuẩn. Xuân tài. Ngươi cũng xứng làm học cho ta. Lưu Hồng trong lòng cuồng mắng. Ta làm sao lại mất trí, thu cái này học sinh, về sau có tiền nữa cũng không thu. Nhìn xem, người ta Tô Vũ. hỗn đản này đồ chơi tại bức thoái vị ta đây, ngươi cái này ngu xuẩn còn tưởng rằng hắn thật muốn bái ta làm thầy. Hôm nay thu tiểu tử này, ngày mai, lão tử chẳng những muốn phun ra kia 4 vạn điểm công huân, còn phải bổ sung bị bọn hắn lấy đi kia 4 vạn điểm, mặt khác còn phải tiếp nhận 2 vị Sơn Hải, 1 vị Lăng Vân lửa giận. Coi bọn họ là đồ đần đùa nghịch đâu. Không, là toàn bộ đơn thần văn nhất hệ lửa giận. Tự mình loại này kẻ phản bội, hố người một nhà, hay là một lần hố nhiều như vậy điểm công lao ra hỏa, những người kia không được tươi sống bóp chết tự mình. Trong lòng mắng lấy, nghĩ đến, Lưu Hống mặt không đổi sắc, nhìn về phía Tô Vũ nói, bảo nói, không tiến vào, vậy liền quỳ đi, có việc có thể đàm, làm mọi người rất khó coi, vậy cũng không biết tiện nghi người nào. Ý vị thâm trường lời nói truyền đến, Tô Vũ nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu, đi theo nhập viện. Chấm chấm chấm. Đại sảnh. Không tính rất xa hoa, nhưng là rất có phẩm vị, cũng rất sạch sẽ. Tô Vũ bỗng nhiên có chút bội phục gia hỏa này, lão âm hàng liền là không giống, trong nhà đều so Bạch Phong bên kia sạch sẽ vô số lần, xem xét liền là người tốt mới là lạ. Lưu Hồng phối hợp ở trên ghế salon ngồi xuống, nhìn thấy Lâm Diệu muốn ngồi xuống, cười cười nói, Lâm Diệu ta cùng Tô Vũ đàm là được, ngươi đi về trước đi. Lão sư, nhiều tìm chút thời giờ tu luyện cùng Tô Vũ học tiểu tử này, đã sớm thiên quân ngũ trọng, đùa ngươi chơi đâu. Lưu Hồng cười nói, ngươi kém quá ra, cái này không thể được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lâm Diệu sợ ngây người, nhìn về phía Tô Vũ, Tô Vũ một mặt khiêm tốn nói, lão sư chê cười, Lâm sư huynh lần trước điểm công lao, liền là bị ta hoa ở trên đây, còn phải cùng Lâm huynh nói tiếng xin lỗi. Lâm Diệu có chút ngốc trệ, thiên quân ngũ trọng, giờ phút này, đầu óc đều có chút hỗn loạn, ngốc trệ gật đầu. Sau một khắc, Lưu Hồng cười nói, những vật này còn cho Tô Vũ, không phóng khoáng, lão sư trước đó liền chuẩn bị đưa ngươi một vài thứ, hôm nay vừa vặn. Dứt lời, hắn từ bàn trà trong ngăn kéo lấy ra một vật. Đây là địa nguyên quả, hiện tại đừng có dùng, đột phá cảnh giới, thời điểm có thể giúp ngươi mở một khiếu đến hai khiếu, ngươi mau chóng tiến vào tiên quân nhị trọng, lại vào tam trọng, tối thiểu kéo điểm nhỏ chênh lệch. Nói, vẻ mặt tươi, cười địa đưa cho Lâm Diệu, lấy đi trên tay hắn bao khỏa, tùy ý ném cho Tô Vũ, cười nói, các ngươi a, khách khí như vậy làm cái gì, lần trước ngươi thắng hắn, kia điểm công lao chính là của ngươi, Lâm Diệu thua được, thua không nổi mới mất mặt. Lời này vừa nói ra, Lâm Diệu nhìn trong tay địa nguyên quả, bỗng nhiên có chút kích động, có chút cảm động, vội vàng nói, cảm ơn lão sư, đúng, ta thua được, lão sư ta sẽ không cho ngươi mất mặt, ta nhất định sẽ mau chóng đuổi đi lên, đuổi kịp Tô huynh, dù là không thể, cũng phải mạnh lên, không cho các ngươi cản trở. Không cho, các ngươi, lời này, hiển nhiên đem Tô Vũ cùng Lưu Hồng đương người một nhà. Lưu Hồng đánh chết hắn tâm đều có, đại gia, nếu không phải vì trên tay ngươi những vật này, ta đưa ngươi cái quỷ. Không có việc gì, về sớm một chút tu luyện, đừng chậm trễ tu luyện hoàng kim thời gian. Vâng. Lâm Diệu kích động nói, lão sư Tô Vũ, vậy ta liền đi trước, ta nhất định sẽ không cho các ngươi mất mặt Tô Vũ, ngươi thiên quân ngũ trọng ta hội đuổi theo. Tô Vũ mang theo cùng Lưu Hồng không có sai biệt tiểu dung, gật đầu, cười nói, đương nhiên, ta tin tưởng Lâm huynh, ta chỉ là người chậm cần bắt đầu sớm, đi trước một bước thôi, chúng ta cuộc sống sau này còn rất dài. Không sai. Lâm Diệu càng thêm kích động, mang theo nụ cười thỏa mãn, có chút kích động rời đi. Lão sư chân chính tán thành tự mình. Thế mà đưa vật chân quý như vậy cho mình. Sau một khắc, Lưu Hồng thanh âm truyền đến, chuyện tối nay, không muốn đối ngoại lộ ra, dù sao, hắn hay là nhiều thần văn nhất hệ, có ít người không thể gặp ta tốt, đứa nhỏ ngốc rõ chưa? Lâm Diệu trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, lão sư yên tâm, ta liền ra ra của ta cũng sẽ không nói. Ừm, trở về đi, chờ mong ngươi tiến vào Bách Cường bảng vào cái ngày đó, lão sư còn có lễ vật chờ ngươi. Cảm ơn lão sư. Lâm Diệu mang theo vui vẻ, kích động, thấp thỏm, cảm xúc phức tạp rời đi, giờ khắc này, có loại kẻ sĩ chết vì chi kỷ cảm động. Lão sư thật tốt. Chấm chấm chấm. Lâm Diệu vừa đi, bầu không khí lúng túng. Vừa mới hoàn thanh tiểu ngữ toàn bộ không thấy. Chầm mặc. Nửa ngày, Tô Vũ cười nói, lão sư ta nghĩ kỹ, ngày mai, ta lại cho lão sư đưa một bộ bảng hiệu, nhiều thần văn dung hợp hệ ân công, cảm ơn lão sư hôm nay hỗ trợ, đại ân không thể báo đáp. Lưu Hồng nhìn xem hắn, khôi phục bình tĩnh, lạnh nhạt nói, ngươi đi đưa tốt, đơn giản như vậy, kế phản gián, ta không tin bọn họ nhìn không ra. Tô Vũ cười ha hả nói, coi như nhìn ra, nhưng luôn có người đến lưng phụ trách nhiệm, chẳng lẽ chú quán trưởng gánh vác? Tô Vũ cười nói, chú quán trưởng thế nhưng là chú viện trưởng học sinh, cùng họ, có lẽ vẫn là thân thích chú quán trưởng lưng phụ trách nhiệm, đó chính là viện trưởng trách nhiệm, chẳng lẽ, Lưu lão sư cảm giác đến bọn hắn sẽ đem trách nhiệm giao cho chú quán trưởng. Lưu Hồng nhíu mày, ngươi biết cũng không phải ít, có biết một hai thôi. Tô Vũ khiêm tốn nói, nào có lão sư biết đến nhiều, liền tư liệu là giả đều biết, ta thật bội phục lão sư, ta tự nhận đã làm được tốt nhất, thậm chí thật cùng Trịnh Vân Huy Lưu chết giao thủ, hiện trường làm ra tinh huyết, lão sư thế mà còn hoài nghi ta thật phục. Lưu Hồng thản nhiên nói, không có ghi âm a, sẽ không chuẩn bị lừa ta, ta nhưng không biết cái gì. Lão sư hiểu lầm, ta sao lại làm như vậy? Tô Vũ cười cười, móc móc túi, vung ra một cái máy ghi âm, ném ra một cái ghi âm phù, vỗ vỗ túi, chân thành nói, hết rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lưu Hồng muốn chửi má nó. Ngươi, Liễu Văn Ngạn dạy ngươi. Tiểu tử này, làm sao như thế âm u đâu? Một điểm không giống Bạch Phong. Tô Vũ cười ngây ngô nói, lão sư, hai tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, tình huống của ta, lão sư biết ta quá nghèo, chỉ có thiên phú, không có tài nguyên, kết quả là hay là công dạ tràng, ta không thể so với lão sư, có nhiều thứ ta cần tự mình đi tranh thủ, chính mình cũng không đi tranh thủ, như thế nào mạnh lên. Lưu Hồng rất tán thành, gật đầu nói, không sai, hết thảy đều phải dựa vào chính mình, dựa vào người khác, vậy cũng là không dựa vào được. Nói như vậy, lão sư cùng ta ngược lại thật ra có chút tiếng nói chung. Tô Vũ cười nói, ta không cho lão sư khó xử, lão sư cầm đi 6 vạn điểm công huân, chia cho ta phân nửa, 8 vạn điểm, liền cho 2 vạn điểm cho chúng ta, Trịnh Vân Huy phân đi hơn phân nửa, cho ta 5.000 không đến công huân, ta thật không phục. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lưu Hồng nhìn xem hắn, có chút ngốc trệ, có chút thất thố, nửa ngày, cắn răng nói, ngươi, cầm 5.000 điểm. Thật, lừa gạt lão sư, ta chết, không yên lành. Tô Vũ móc ra chiến công của mình thẻ chân thành nói, cho nên ta không phục, ta phí hết tâm tư, hao tổn hết tất cả, liền bày ra như thế, một cái bẫy, kết quả, ta cầm ít nhất 5.000 điểm, 1/16, ta có thể cam tâm sao? Tô Vũ thành khẩn nói, lão sư, không phải ta Tô Vũ tham lam, nhưng ta làm gì, cũng không chỉ cầm ngần ấy à, Trịnh Vân Huy nói hắn bỏ bao nhiêu công sức, là người nhà họ Trịnh, ta cũng trêu chọc không nổi, hắn nói lấy đi 1.5 vạn điểm, ta không lời nói, nhưng lão sư lấy đi 6 vạn điểm, nhiều lắm a. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lưu Hồng thật tâm mệt mỏi. Hắn cảm thấy Trịnh Vân Huy nhiều ít muốn cho Tô Vũ một điểm ngon ngọt đi. 4 vạn điểm, 1 vạn muốn cho Tô Vũ à. Kết quả, cho 5.000 điểm. Hết lần này tới lần khác tiểu tử kia còn nói ra số giao dịch là 8 vạn điểm. Tô Vũ có thể cam tâm mới có quỷ. Đổi thành tự mình cũng không cam chịu tâm a. Quá ít. Mấu chốt, Lưu Hồng cũng là ủy khuất, dở khóc dở cười nói, ta nếu là nói, ta chỉ lấy 4 vạn, còn lại đều bị Trịnh Vân Huy nuốt, ngươi tin không? Tô Vũ nói khẽ, lão sư nói ta liền tin, không tin, cũng phải tin. Lưu Hồng có chút biệt khuất. Hắn a, thật, lão tử không có lừa ngươi. Nhưng Tô Vũ rõ ràng một bộ ngươi nói ta coi như thật biểu lộ, ngược lại để cho người ta càng biệt khuất. Giờ khắc này, hắn cũng cảm nhận được loại kia rõ ràng thắng, lại là thua thảm rồi biệt khuất cảm giác. Thật a, ta cầm 4 vạn, không phải 6 vạn. Trịnh Vân Huy. Lưu Hồng cắn răng, lần thứ nhất có chút cảm giác bị thất bại. Đầu năm nay, lòng dạ hiểm độc người làm sao nhiều như vậy? Tô Vũ, Trịnh Vân Huy, Hạ Hổ Vưu, giả danh Trấn, lần này, đều hắn a cái gì học viên? Chương 128, đấu trí đấu dũng. Trong đại sảnh, lần nữa lâm vào yên lặng. Lưu Hồng dư quang lườm Tô Vũ một chút, bỗng nhiên cười, mở miệng nói, Tô Vũ, người mới ta đã thấy nhiều, giống như ngươi thú vị thiếu, ngươi kế hoạch lúc trước kỳ thật làm rất không tệ, ta đều kém chút bị lừa rồi. Cảm ơn lão sư khích lệ. Tô Vũ cũng cười, so cười mà thôi, ai sợ ai a. Đừng nói, hắn hiện tại thích cười, thật cùng Lưu Hồng có chút quan hệ, cùng hắn học. Trên mặt mang cười, trong lòng không chừng nghĩ cái gì chuyện xấu đâu. Đây là Lưu Hồng tiết khóa thứ nhất dạy hắn, Tô Vũ nhưng chưa quên, gia hỏa này cười sán lạn, dẫn nhiều ít nữ sinh đối với hắn có hảo cảm. Lưu Hồng nhìn xem hắn, có chút khó chịu. Nhịn không được, ho nhẹ một tiếng, cái kia, đừng cười, có chút, không được tự nhiên, cảm thấy mình đang soi gương, lúc còn trẻ, ta và ngươi thật có tương tự. Tô Vũ muốn cười, đình chỉ. Thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Lưu Hồng cảm khái một tiếng, lần nữa nhìn về phía Tô Vũ, chậm rãi nói, Tô Vũ, lần này ngươi tìm đến ta, là muốn cầm về những cái kia điểm công lao. Đều đến mức này, Tô Vũ đương nhiên sẽ không cất giấu che, nói thẳng, không dám, dù sao Lưu lão sư cũng gánh chịu một bộ phận phong hiểm, cho ta một nửa, ta liền rất thỏa mãn. Nói, lại nói, nếu là lão sư cần, cho ta 1/3, ta kỳ thật cũng không có gì, liền là tâm có bất bình, dù sao vì kế hoạch này, ta nỗ lực đồ vật cũng rất nhiều. Lưu Hồng cười một tiếng. Không có mở miệng, giống như đang trầm tư cái gì. Suy tư một trận, nhìn xem Tô Vũ, liền như thế trầm mặc lại. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên nói, ngươi mạnh hơn Bạch Phong. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Vũ không tốt tiếp, cha, cái này lời không thể tiếp. Làm sao, sợ. Lão sư nói cười, lão sư của ta là làm thế tuyệt thế thiên tài một trong, đằng không thất trọng một kích bại cửu trọng, không phải ta có thể so sánh. Ha ha ha. Lưu Hồng sướng cười, vui mừng mà nói, ngươi người này, không thực tế. cười một trận. Lưu Hồng giống như nghĩ thông suốt cái gì, nhẹ nhàng bật hơi, Tô Vũ, nếu là không chê, nghe ta nói vài câu. Lão sư ngài nói. Tô Vũ bảo đảm giữ cung kính tư thái, thái độ muốn tốt, dù là hận không thể hiện tại đâm chết hắn, cũng phải bảo trì mỉm cười. Cười đâm chết hắn. Ta xuất thân một cái tiểu thế gia, gia tộc không tính quá mạnh, nhưng là cũng có mấy phần thực lực, ta cũng không phải là gia tộc đích truyền, chỉ là con thứ. Lưu Hồng lâm vào trong hồi ức, hồi lâu, chậm rãi nói, khi còn bé, ta giống như ngươi khổ, có lẽ so ngươi càng khổ, con thứ, ngươi biết có ý tứ gì sao? Tô Vũ nhíu mày, nghĩ nghĩ, mở miệng nói, mẹ kế nuôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lưu Hồng rất muốn nhả rãnh, nửa ngày, giờ khóc giờ cười, gật đầu nói, cũng coi như, liền lại ý tứ này, mẫu thân của ta là phụ thân ta thiếp thất ta những huynh đệ kia, nói là huynh đệ, trên thực tế liền ngoại nhân cũng không bằng, phụ thân của ta, ra ra, đều chỉ coi trọng những cái kia con vợ cả, về phần ta cùng Lưu Hạ ăn nhờ ở đậu, cũng liền cùng người hầu một cái đãi ngộ. Tô Vũ cau mày nói, hạ phủ, chủ đã từng nói, đại hạ phủ không còn chấp hành thê thiếp chế, vì sao? Phủ chủ là phủ chủ, nói một chút thôi, Lưu Hồng thản nhiên nói, thế đạo này, nam tử tham gia quân ngũ, mỗi năm chiến tử vô số, nữ tính so nam tính còn nhiều hơn, thực lực không mạnh, không làm sản xuất, thật cùng hạ phủ chủ nói như vậy, một bợ chế, kia rất nhiều nữ tính đều sẽ mất đi chỗ dựa. Hạ phủ chủ người này, có đôi khi không thích hợp chấp chính, nghĩ vừa ra là vừa ra. Lưu Hồng phê phán một câu, rất nhanh tiếp tục nói, hãy nghe ta nói hết. Ta là con thứ, cho nên dù là khi còn bé có thiên tư, gia tộc cũng không phải quá coi trọng ta, ta sở dĩ đi đến văn minh sư con đường, là bởi vì ta gặp người tốt. Lưu Hồng lâm vào trong hồi ức, 16 năm trước, ta còn tại trung đẳng học phủ thời điểm, gặp một vị lão nhân, hắn là ta văn minh một đạo thầy giáo vỡ lòng, hắn dạy ta vạn tộc ngữ, hắn mở cho ta khải thần văn bắt đầu, hắn dạy cho ta rất nhiều thứ. Là hắn, để cho ta có vốn liếng tiến vào văn minh học phủ, để cho ta có tư cách đi đến hôm nay, trong lòng ta, hắn là ta thụ nghiệp ân sư, đối ta có tái tạo tri ân. Tô Vũ nghe, mơ hồ trong đó, có chút quen thuộc. Cái này, làm sao nghe giống như tại nói mình. Liễu Văn Ngạn, có chút hoảng hốt cảm giác. Lưu Hồng tiếp tục nói, tại lão nhân dạy bảo dưới, ta thành tích đột xuất thi đậu văn minh học phủ, lão nhân tại ta thi đậu văn minh học phủ ngày đó, rời đi nhân thế, ta rất thống khổ, thật đáng tiếc, thậm chí một lần nghĩ muốn từ bỏ nhập học. Lưu Hồng có chút thống khổ, con mắt đỏ lên, khẽ thở dài, trước khi lâm chung, hắn lại là nói cho ta, không muốn từ bỏ, đi xuống, hoàn thành hắn nguyện vọng, đi đại hạ văn minh học phủ, hoàn thành hắn chưa hoàn thành sự nghiệp. Khi đó, ta không hiểu. Lưu Hồng một mặt đắng chát thẳng đến ta tiến vào văn minh học phủ, mơ mơ hồ hồ địa bái nhập đơn thần văn nhất hệ, bỗng nhiên có một ngày, một vị lão nhân khác tìm được ta, nói cho ta, ta thụ nghiệp ân sư, là hắn hảo hữu chí giao, là hắn nhất hệ trọng yếu nhất một thành viên, năm đó lĩnh quân nhân chi một. Tìm đến lão nhân, đối ta bái nhập đơn thần văn nhất hệ, rất là chấn kinh, rất nhanh, làm ra quyết định để cho ta rời khỏi đơn thần văn nhất hệ, nhưng ta đã không phải là mới đến cái gì cũng đều không hiểu thời điểm, ta biết, hắn rất khó, hắn cái này nhất hệ, vô cùng khó khăn. Tô Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích, hơi khác thường. Cho nên, ta nói cho hắn biết ta muốn lưu tại đơn thần văn nhất hệ, ta muốn trở thành hắn cái này nhất hệ, đâm vào đơn thần văn hệ bên trong một viên cái đinh. Lão nhân không nguyện ý, hắn là cái người quang minh lỗi lạc, hắn khinh thường cùng dùng loại thủ đoạn này, nhưng ta không giống, ta nếm qua khổ, thua thiệt qua, lão nhân quá bằng phẳng, hắn dạng này quân tử, có thể làm nghiên cứu, nhưng là không thích hợp lớn mạnh nhất hệ. Hắn cái này nhất hệ, bị áp chế, bị chèn ép, thậm chí đã nhanh muốn diệt vong. Lưu Hồng cắn răng nói, hắn phe phái, cũng là ta thụ nghiệp ân sư phe phái, lão sư chưa hoàn thành sự nghiệp trước khi lâm chung nguyện vọng cũng là vì để cái này nhất hệ lớn mạnh thêm, lại xuất hiện huy hoàng. Bất kể như thế nào ta sẽ không trơ mắt nhìn cái này nhất hệ cứ như vậy hủy diệt bị đứt, đoạn truyền thừa, đoạn mất lão sư hy vọng cuối cùng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Vũ biến sắc lại biến, nhìn xem hắn. Lưu Hồng khôi phục bình tĩnh, cho nên từ đó về sau, ta ngay tại đơn thần văn nhất hệ cắm rễ, ta muốn trở nên mạnh hơn, cường đại, mới lời nói có trọng lượng, cường đại, mới có thể tranh thủ nhiều thứ hơn, cường đại, mới có thể bảo trụ kia nhất hệ. Bây giờ ta đằng không bắt trọng, ta cần lăng vân, mau chóng lăng vân, đằng không không tính là gì, chỉ có lăng vân, thậm chí sơn hải, mới có thể tiến nhập chân chính cao tầng. Lưu Hồng nhìn về phía Tô Vũ, ánh mắt sáng rực. Tô Vũ, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta cần càng nhiều điểm công lao, ngươi, lý giải ta ý tứ sao? Tô Vũ lúc này ánh mắt cực kỳ dị dạng, nửa ngày, trầm giọng nói, ý của ngài là, nội ứng. Lưu Hồng khẽ thở dài, ngươi là người thông minh, nếu là Bạch Phong, nếu là Trần Vĩnh, đời ta, đều không nói cho bọn hắn biết, ngươi khác biệt, ở trên thân thể ngươi, ta thấy được hy vọng. Lưu Hồng khổ sở nói, nội ứng, có lẽ đi, chính ta đều nhanh lãng quên cái thân phận này, ngươi nghĩ không sai, năm đó đến học phủ, tìm ta vị lão nhân kia, chính là của ngươi sư tổ, Hồng Đàm các lão. mà ta tại học phủ bên trong gặp phải thụ nghiệp ân sư là 50 năm trước bị đuổi đi. Cái đám kia nhân chi một cùng ngươi tại Nam Nguyên lão sư Liễu Văn Ngạn đồng dạng cũng là bị khu trục người, chỉ là hắn không có Liễu lão may mắn, cả một đời không có đằng không, cứ như vậy mất đi, bỏ không vô số tiếc nuối. Lưu Hồng tự giễu cười một tiếng, nói thật, những năm này, ta thậm chí có chút tuyệt vọng, nghĩ muốn từ bỏ, quên đây hết thảy, đi ta đơn thần văn một đạo, ta tại cái này, cũng có Sơn Hải Cảnh lão sư, Sơn Hải Cảnh, rất cường đại, ta thụ nghiệp ân sư, liền đằng không đều không phải, cũng chỉ là dạy bảo ta mấy năm, ta thật còn phải đi hoàn thành hắn nguyện vọng sao? 50 năm trước cái đám kia thiên tài, đều không hoàn thành mục tiêu, để cho ta cái này người tầm thường đi hoàn thành sao? Lưu Hồng càng thêm đắng chát, hôm nay thấy được ngươi, ta giống như thấy được năm đó ta, đần độn mang theo hùng tâm tráng trí, nghĩ phải hoàn thành hết thảy, trên thực tế, kết quả là, chúng ta hay là hội cảm nhận được tự mình nhỏ bé. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giờ phút này Tô Vũ đã rung động tột đỉnh. Nội ứng. Gia hỏa này là nhiều thần văn nhất hệ người. Không khác mình là mấy kinh lịch, năm đó tại trung đẳng học phủ, liền bị nhiều thần văn nhất hệ thiên tài dạy bảo, chi so tiến nhập học phủ, lại là không có bái nhập nhiều thần văn nhất hệ, đánh bậy đánh bạ phía dưới, gia nhập đơn thần văn nhất hệ. Hồng Đàm phát hiện hắn, hắn lại không nguyện ý lại rời đi, mà là muốn tiềm phục tại đơn thần văn nhất hệ bên trong. Tô Vũ miệng đám lưỡi khô. Ngươi có chứng cứ gì? Chứng cứ? Lưu Hồng bật cười, ta làm gì dùng cái này lừa ngươi, nếu nói chứng cứ. Lưu Hồng chần chờ một chút, nói khẽ, ngươi nhặt được phá thiên sát, sẽ không thật tưởng rằng ta muốn tính kế ngươi đi, dùng một bản mấy ngàn điểm công lao đồ vật đi tính toán ngươi một cái tiểu học viên. Tô Vũ thân thể hơi rung. Ta chỉ là mượn cớ, cố ý đưa cho ngươi thôi. Lưu Hồng thở dài, không chỉ như vậy, ta âm thầm còn giúp ngươi đỡ được rất nhiều phiền phức, bằng không, ngươi dưỡng tính về sau, sớm đã có người tới tìm làm phiền ngươi, ta để Lưu Hạ ra mặt, nói là để Lưu Hạ giáo huấn ngươi, cho nên những người kia đều bị ngăn cản. Sư tỷ của ngươi Ngô gia bị trọng thương, ta lo lắng ngươi bước theo gót cho nên một mực tại ngăn cản bọn hắn xuống tay với ngươi. Bạch Phong cái này đồ đần cũng sẽ kinh doanh, trung tâm nghiên cứu bên kia kỳ thật mỗi tháng ta đều sẽ ủng hộ một nhóm vật tư cho hắn, chính hắn lại là mơ mơ hồ hồ, luôn cho là học phủ tiễn hắn, ngớ ngẩn một cái. Lưu Hồng nhìn về phía Tô Vũ, cười nói, những này nếu là còn chưa đủ, vậy ta lại nói vài lời, văn đàm trung tâm nghiên cứu bên trong, có một con toan nghê, một con hỏa nha. Hắn đem mấy cái còn sống yêu tộc đều nói một lần, cười nói, những này, đều là Hồng lão năm đó cùng ta nói chuyện phiếm thời điểm nói, nếu không phải là như thế, các ngươi bên kia không người có thể đi vào, ta há có thể biết. Tô Vũ nuốt một ngụm nước bọt, có chút ngây ngốc nhìn xem hắn. Người trong nhà, ta đi. Lưu Hồng khẽ thở dài, đừng nhìn ta như vậy, kỳ thật có đôi khi, chính ta đều quên sơ tâm, nói là ẩn núp kỳ thật cũng có chút mất phương hướng, có lẽ đơn thần văn nhất hệ thật càng thích hợp ta, nhiều thần văn nhất hệ bây giờ tình trạng thật không cách nào nói nên lời. Thẳng đến ngươi nhập học. Hắn ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói, ta chợt nhìn thấy hy vọng, ta đột nhiên cảm giác được, nhiều thần văn nhất hệ ẩn núp nhiều năm, nên có một ít tinh thần phấn chấn, ngươi mang đến cho ta kinh hỉ nhiều lắm. Tô Vũ có chút xấu hổ, cố giả bộ chấn định, có chút cổ họng khô chát chát nói, cái kia, lão sư, ngài thật thật là hoài nghi rất bình thường, không nên tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào là đúng. Lưu Hồng cười nói, ta rất thưởng thức ngươi điểm này, vạn tộc giáo hội đản càng sẽ lừa gạt ngươi, kỳ thật phải hay không phải, làm gì làm rõ ràng như vậy đâu. Cảm khái một tiếng, thở dài một tiếng. Cùng ngươi nói câu xuất phát từ tâm căn lời nói, nếu là, nhiều thần văn nhất hệ không chịu nổi, thật không có cách nào khởi tử hồi sinh, vậy ta, đời này liền là đơn thần văn nhất hệ người, ta cũng muốn sinh tồn. Tô Vũ, ngươi có lẽ sẽ cảm thấy ta rất vô sỉ, thế nhưng là, ta muốn sinh hoạt. Tô Vũ trầm mặc nửa ngày, trầm giọng nói, lão sư ta có thể hiểu được. Hy vọng đi. Lưu Hồng cười nói, ta kỳ thật cũng không quan tâm người khác cái nhìn, sống thành tự mình là đủ rồi, hôm nay thật là có cảm giác mà phát thấy được ngươi, phảng phất thấy được ngày xưa chính ta, quá tương tự, Liễu lão, hắn chỉ sợ cũng cùng ân sư của ta đồng dạng, đối ngươi tràn đầy chờ mong. Tô Vũ khẽ gật đầu, không khỏi nhớ tới Liễu Văn Ngạn. Trong mắt nhiều một chút tưởng niệm. Lưu Hồng dư quang liếc nhìn hắn, cười, làm rất tốt, lần này ngươi biểu hiện liền rất tốt, còn có, ở bên ngoài, lời này ta sẽ không thừa nhận, đều là ngươi tung tin đồn nhảm, trước kia nên như thế nào còn là như thế nào. Dứt lời, chân thành nói, 8 vạn công huân, ta cầm 4 vạn, còn lại cho Trịnh Vân Huy, ta là lo lắng các ngươi cầm quá nhiều, gây nên một số người chú ý, đương nhiên, cũng có ta tư tâm của mình, ta muốn mau sớm tiến vào Lăng Vân, cần một kiện bảo vật có giá trị không nhỏ. Hiện tại ngươi đã tìm tới, ta Lưu Hồng vẫn là phải lưu một điểm tư tâm, Tô Vũ, ta cho ngươi 1 vạn công huân, còn lại 3 vạn, ta cần phải đi mua đồng dạng bảo vật giúp ta tiến giai, chỉ có đến Lăng Vân, ta mới có đầy đủ quyền nói chuyện cải biến một vài thứ. Giờ khắc này, Tô Vũ thậm chí muốn nói, không cần. Nhưng trong lòng đột nhiên giật mình. Không được. Ta cũng muốn điểm công lao, không đúng, hắn nói hắn là nội ứng, thật là nội ứng sao? Tô Vũ có chút dãy giụa, hắn không xác định. Thật, có chút, sự tình, giống như tại nói rõ với hắn, Ly Hồng có lẽ thật không phải là của mình địch nhân, liền nói, phá thiên sát, mặc dù dẫn xuất Trịnh Vân Huy, thật là có giá trị không nhỏ. Tô Vũ vùng vẫy một hồi, nhìn về phía Ly Hồng, mang theo một chút, không xác định, một chút mê mang. Ta nên tin tưởng hắn sao? Lưu Hồng tốt muốn biết hắn đang dãy giụa, cười nói, ta nói, những lời này ta nói qua liền sẽ quên, ngươi có thể không cần quá để ý, hy vọng ngươi không sẽ sống thành kế tiếp Lưu Hồng, Tô Vũ, sống thành mình muốn sống dáng vẻ. Lão sư, Tô Vũ có chút dãy giụa, thanh âm thấp nói, cái kia, ta cũng cần điểm công lao ta, thực lực của ta quá thấp, ta còn có phụ thân tại chư thiên chiến trường bên trên chờ ta đi tìm hắn. Ta hiểu. Lưu Hồng khẽ gật đầu, cười nói, ngươi cần công huân, ta kiếm công huân muốn lại càng dễ điểm, dạng này, 1.500.000 điểm cho ngươi, còn lại ta thật rất cần phải đi mua một kiện bảo vật Tô Vũ, chờ ta tấn cấp thành công, ta trả lại ngươi, còn lại 2.500.000 điểm, ta cũng còn ngươi, như thế nào? 1.500.000, Tô Vũ nghĩ nghĩ, đã rất nhiều, tăng thêm trên người mình, đó chính là 2.000.000 điểm. Cứ việc có chút không quá chắc chắn, nhưng Tô Vũ cảm thấy, dù là Lưu Hồng nói là giả, 1.500.000 cũng kém không nhiều đến đỉnh, lại muốn, Lưu Hồng vạch mặt làm sao bây giờ? Có chút phức tạp gật gật đầu, Tô Vũ bật hơi nói, được, Lưu lão sư, vậy ta liền nhận, ta thật cần muốn cái này. Có thể lý giải. Lưu Hồng cười một tiếng, từ trên thân tay lấy ra công huân thẻ, đây là không ký danh lão công huân thẻ, ngươi có thể lấy điểm công lao, 1.500.000 điểm, vừa vặn. Tô Vũ có chút xấu hổ, tiếp nhận thẻ, do dự một chút, ngượng ngùng nói, cái kia, ta tra một chút số dư còn lại có thể chứ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lưu Hồng tâm mệt mỏi, ta đều nói đến phân thượng này, hỗn đản này đồ chơi còn như thế cảnh giác. Được, ngươi a, rất tốt. Lưu Hồng cười nói, cảnh giác là chuyện tốt. Tô Vũ ngượng ngùng, cũng không nhiều lời, trực tiếp kết nối tấm thẻ tra xét một chút, còn tốt, thật là 1.500.000 điểm. Tra xong, hai người lần nữa rơi vào trầm mặc bên trong. Một lát sau, Lưu Hồng cười nói, trở về đi, chuyện đêm nay toàn bộ quên, về sau nên như thế nào còn là như thế nào, ta sẽ không ở trước mặt người ngoài, đối ngươi nhìn với con mắt khác, Lưu Hạ vẫn như cũ sẽ đi tìm làm phiền ngươi, ta cũng vẫn như cũ sẽ đánh ép các ngươi nhất hệ. Ngươi cũng giống vậy. Lưu Hồng trầm giọng nói, coi như hết thảy cũng chưa từng xảy ra, nhất là không nên cùng Bạch Phong tên ngu ngốc kia nói thêm cái gì, hắn người này, đầu óc không được. Lưu Hồng bất đắc dĩ nói, không phải ta xem thường hắn, hắn nếu là biết việc này, sợ rằng sẽ hỏng đại sự của ta, cũng sẽ xấu ngươi sự tình, thêm phiền ngược lại là một tay hảo thủ. Biết. Tô Vũ lên tiếng, đứng dậy, cất bước, đi ra ngoài. Đi tới cửa, do dự một chút, quay đầu lại nói, Lưu, lão sư, ngài vị kia thụ nghiệp ân sư, có thể nói cho tên của ta sao, không có tiếng tăm gì địa chết tại trung đảng học phủ, chúng ta nhiều thần văn nhất hệ, chi bi ai. Ngươi tiểu tử này. Lưu Hồng bật cười, cũng không thèm để ý, mở miệng nói, Trương Nhược Lăng, đại hạ thứ 18 trung đảng học phủ một vị chấp giáo, xem như đại hạ phủ vùng ngoại thành một nhà trung đảng học phủ, 9 năm trước qua đời, ngươi a, rất tốt. Tô Vũ cười khăn một tiếng, cất bước rời đi. Vẫn là phải điều tra thêm nhìn. Không phải, ta không dám tin hoàn toàn a. Chấm chấm chấm. Chờ Tô Vũ đi, Lưu Hồng nhẹ nhẹ thở hắt ra, nửa ngày, cười hắc hắc nói, có ý tứ, tiểu tử này, đại gia, vì lắc lư ngươi, ta kém chút đều đem tự mình lừa gạt đến. Cảm khái một tiếng, ta thật không dễ dàng a. Đây chính là trí tuệ a. Hồng các lão còn không biết lúc nào trở về, chờ hắn biết đến thời điểm, ta đều lăng vân, điểm công lao sử dụng hết, sự tình cũng đi qua rồi, hắc hắc. Lưu Hồng cười đắc ý. Ta thật bội phục mình. Cái này hoa ngôn, cũng chính là Tô Vũ, đổi thành tự mình tên ngu xuẩn kia đồ đệ, đã sớm tưởng thật còn muốn điểm công lao. Nói không chừng liền, trên người mình điểm công lao, đều muốn móc ra cho mình tấn cấp dùng. 1.500.000. Nói, vẫn còn có chút thịt đau. Không vung cái này láo, không có 2.000.000 đều đuổi không đi Tô Vũ. Tốt xấu tiết kiệm được 5.000 điểm. Mà lại cứ như vậy, Tô Vũ tiểu tử này, cuối cùng sẽ không nhìn chằm chằm vào tự mình, nói thật, lần này kém chút bị Tô Vũ hố, hắn đều có chút lòng còn sợ hãi. Đại gia tiểu tử này liền là vì mình mà đến. Muốn hố tự mình một cái xâm nhà đãng sinh à? Hắc hắc đi thăm dò đi, Hồng Tắc lão không tại, cha đều là thật, dừng a. Lưu Hồng lần nữa bật cười, vì cơ trí của mình cảm thấy khâm phục. Thật sự có thứ 18 trung đảng học phủ, thật sự có tự mình nhập học ghi chép, thật sự có Trương Nhược Lăng vị kia bị khu trục lão nhân, cũng thật chết tại 9 năm trước. Đây đều là thật. Về phần giả, dĩ nhiên không phải tự mình cái gì thụ nghiệp ân sư. Lưu Hồng bĩu môi, hắn dù sao cũng là tiểu thế gia xuất thân, lưu gia như thế nào đi nữa, cho bọn hắn mời mấy cái vạn tộc ngự lão sư hay là không có vấn đề, đại gia tộc thật muốn như vậy hố, còn có thể ra nhân tài. bên trong gia tộc liền có học đường, hắn tại trung đẳng học phủ căn bản chính là đánh xì dầu. Bên ngoài biệt thự, Tô Vũ đi đường vẫn còn đang suy tư vấn đề này. Thật hay giả? Hắn hiện tại tuyệt không xác định. Lão sư cùng sư bá cũng không biết sao. Chỉ có sư tổ biết. Tô Vũ đau đầu, lưu hồng một phen để hắn lâm vào một chút xoắn xuýt bên trong. Thật muốn là người một nhà, vậy làm sao bây giờ? Lần này 8 vạn điểm công huân, hắn cầm 2 vạn, Lưu Hồng 2 vạn 5, Sư Bá cầm đi 1 vạn 4, Trịnh Vân Huy cầm đi 1 vạn 9, còn phải tăng thêm Lưu Hồng cho hắn mua sắm vật tư, chung vào một chỗ là 2 vạn 1. Tô Vũ Kỳ thật cầm nhiều nhất, tăng thêm Trần Vịnh bên kia cầm 3 vạn 4 ngàn điểm công huân. Nhưng Lưu Hồng cũng ăn không ít, không phải người của mình, Tô Vũ sớm muộn còn phải lấy lại danh dự. Cần phải là người một nhà, tuy nói Lưu Hồng nói gặp đương không biết những này, nhưng mà sao có thể thật hợp lý không biết. Chịu nhục tiềm phục tại đơn thần văn nhất hệ bên trong, cái này có thể không xem ra gì sao? Trở lại trung tâm nghiên cứu, Tô Vũ cũng không nói nhảm, thẳng đến khu sinh hoạt một cái tiểu thư phòng mà đi. Tìm kiếm một phen, rất nhanh, Tô Vũ lấy được một phần danh sách. Trương Nhược Lăng, An Bình lịch 300 năm bị khu trục, nhập đại hạ phủ thứ 18 trung đẳng học phủ, đảm nhiệm vạn tộc ngự chấp giáo, An Bình lịch năm 341, chết bệnh giường. Thật có vị này. Rất nhanh, Tô Vũ xuất ra thông tin, đã thông một cái mã số, nói thẳng, Lưu Hồng là tốt nghiệp ở cái nào cái trung đẳng học phủ. Chờ một chút, ta giúp ngươi điều tra thêm nhìn. Một lát sau, Hạ Hổ Vũ trả lời, đại hạ phủ thứ 18 trung đẳng học phủ, thế nào? Hắn là Lưu gia con thứ. Đúng. Tô Vũ không hỏi nữa, hỏi lại, nếu là thật sự, dễ dàng bại lộ Lưu Hồng thân phận. Thế nào, Hạ Hổ Vũ hứng thú, hỏi, ngươi có phải hay không biết cái gì, còn có, hôm nay đến cùng chuyện gì xảy ra, Tô Vũ, có phải là huynh, đệ hay không, liền không thể nhiều nói vài lời. Tô Vũ cười nói, không có gì, kiếm lời chút món tiền nhỏ, Hổ Vũ, muốn làm ta sinh ý, vậy liền miệng nghiêm điểm, không phải, làm ăn này chưa hẳn làm thành. Hạ Hổ Vũ có chút kích động, đó là đương nhiên, hiện tại muốn hàng sao? Kích động a, mua bán lớn muốn tới cửa. Vốn chỉ muốn tối thiểu chờ Tô Vũ tiến vào bách cường bảng, thậm chí đằng không mới có thể làm bút mua bán lớn, nhưng bây giờ có lẽ lập tức liền có thể lấy. Hạ Hổ Vũ trong lòng hắc hắc cười không ngừng, Tô Vũ kiếm lại nhiều công huân, đến cuối cùng còn không phải đến trên tay mình. Đây mới là thương gia. Làm ăn, đốt lạnh lò quả nhiên mới là phát tài vương đạo, một người đi lên, vậy liền ăn uống không lo. Ngày mai lại nói, hiện tại không tiện. Minh bạch. Dập máy thông tin, Hạ Hổ Vũ hắc hắc cười không ngừng, nắm chặt lại quyền, phát tài. Còn có Trịnh Vân Huy tiểu tử kia, cũng có tiền. Chương 129, lão sư chết rất thảm. Bận rộn, đêm đã khuya. Tô Vũ kế hoạch đã hoàn thành, dù là không coi như viên mãn, bất quá hết thảy coi như thuận lợi. Mà địa phương khác, trận này giữa học viên giao đấu, đưa tới phản ứng dây chuyền cũng chưa kết thúc. Dạy công nhân viên trước khu dân cư. Một tiếng sấm rền tiếng ầm ầm vang lên. Sau một khắc, một bóng người từ trong hư không ngã rơi xuống đất, miệng đầy máu tươi, nhuộm đỏ khăn che mặt. Khụ khụ khụ. Ngã rơi xuống đất, người bịt mặt ho khan một trận, làm vỡ nát khăn che mặt, bất đắc dĩ nói, đừng đánh nữa, ta là Trần Lâm Hải, nhận thua, ta lập tức về Cửu Thiên học phủ, cam đoan không tới, tới là cái nào các lão. Đồ vật lưu lại. Trong hư không, một bóng người nhược ảnh nhược hiện thản nhiên nói, lưu lại đồ vật, mặt khác nhập môn phí giao một phát tàng thư các, ném đi 10 bản Lăng Vân cảnh vạn tộc nguyên bản, là ngươi cầm a. ... Ngã rơi xuống đất, Trần Lâm Hải một mặt bất đắc dĩ, ta cầm cái quỷ. Các ngươi học phủ trọng địa, ta nào dám đi. Rõ ràng hố tự mình một bút. Nhưng hắn không có cách, để nửa ngày, đều không có tránh đi, vị này các lão, giao thủ mấy chiêu, trực tiếp bị đánh tan, giờ phút này chỉ có thể nhận thua. Thứ nhất học phủ, danh phù kỳ thực. Cường giả vô số. Tại cái này, bị bắt được, có thể dùng tiền, tiêu tai xem như vận khí. Ta không có cầm, Trần Lâm Hải nói một câu, lập tức nói, bất quá quý phủ ném đi 10 bản nguyên bản, ta cảm giác sâu sắc tiếc nuối, ta nguyện ý quyên tặng đại hạ văn minh học phủ 10 bản Lăng Vân nguyên bản. Không thể thừa nhận tự mình cầm. Không phải, mấy tên khốn kiếp này không chứng hố tự mình một thanh, nói mình tự tiện xông vào trọng địa, khi đó cũng không phải là 10 bản nguyên bản chuyện. Trong hư không, vị này các lão giống như có chút tiếc nuối, cười nhạt nói, thôi, cút đi, ngày mai đem đồ vật đưa tới, mặt khác, lần sau lại dám xông vào đại hạ văn minh học phủ, tới, đi không được. Minh bạch. Trần Lâm Hải không dám nhiều lời, ném thêm một viên tiếp theo ngọc phù, xoay người chạy. Kia là trước kia cầm tới Tô Vũ chế tắc tinh huyết quá trình, bất quá hắn đã nhớ kỹ, không có liền không có đi. Bên này, Cửu Thiên học phủ người bị đuổi đi. Một lát sau, hư không chấn động, lại có một người khẽ cười nói, ta cùng tên kia, cha ra được cải tạo hệ người. nhìn chằm chằm. Đương nhiên, hai người trao đổi vài câu rất nhanh, lại có một người nói ta cùng tên kia là thuần thú hệ. Tạm thời đứng nhúc nhích nhìn xem là bọn hắn hệ bên trong ý tứ hay là chính mình ý tứ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Từng bị các lão hội tụ. Đều là mấy vị kia ngụy trang thiên tài lão gia hỏa. Lại qua một trận giả danh chấn đến. Lão giả, ngươi bên này thế nào? Giả danh chấn giống như cười mà không phải cười, ngữ khí phức tạp nhìn một trận siêu cấp vở kịch. Đừng nói, ta phát hiện ngụy trang học viên thật có thể nhìn thấy rất nhiều không gặp được đồ vật, nhìn thấy rất nhiều không thấy được đồ vật. Mấy người các ngươi hôm nay thật bỏ qua một trận vở kịch. Tình huống như thế nào? Giả danh chấn cảm khái nói, tàng long ngoại hổ a, học phủ người trẻ tuổi, mỗi một cái đều là nhân tài a, bộ kia đường, một bộ, một tầng lại một tầng, ngươi lột ra một tầng tưởng rằng thật, kết quả ngươi phát hiện bên trong còn có. Nói tiếng người. Giả danh chấn cười khổ nói, tiếng người chính là, các ngươi vật trong tay có thể ném đi, giả, đơn thần văn nhất hệ lần này thua thiệt lớn, tổn thất trọn vẹn 8 vạn điểm công huân, đừng nói, Chu Minh Nhân lão quỷ này thật có tiền, 8 vạn điểm đều không mang theo chớp mắt tiện nghi mấy người trẻ tuổi, từng cái nhìn chằm chằm lão quỷ này dùng sức hao. Mấy người nhất thời hứng thú, vội vàng truy vấn. Giả danh chấn nói đơn giản một trận, nói, cười khổ nói, đây là ta tại khách sạn nhìn thấy, ta coi là dừng ở đây rồi, khi đó còn cảm khái, mỗi một cái đều là nhân tài a, kết quả ta ban đêm lại thấy được nhiều thứ hơn. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hắn về sau lại cùng Tô Vũ chạy một trận. Kết quả, đổi mới hắn tam quan. Đại gia, vô gian đạo, kế phản gián, binh lâm thành hạ, uy bức lợi dụ, chấp nối, ra vẻ đáng thương. Mấy cái này tiểu tử, từng cái, một cái sáo, lộ tiếp lấy một cái sáo lộ. Nhìn hắn đáp ứng không xuể. Giả danh chấn bùi ngùi mãi thôi, chỉ có thể nói, bọn hắn thoát ly thời đại cao cao tại thượng, đã sớm không tâm tư chú ý phía dưới những người tuổi trẻ này. Thật chờ hòa tan vào, lại đi nhìn, rung động không hiểu. Một đời mới ra hỏa nghiêu như vậy. Mấy vị các lão chờ hắn nói xong, cũng là từng cái trợn mắt hốc mồm. Lão giả, Lưu Hồng tiểu tử kia, thật sự là hồng lão quỷ an bài. Giả danh chấn cười khổ nói, thật thật giả giả, khó mà nói a, dựa theo Lưu Hồng đằng sau lời nói của mình, kia là gạt người, thế nhưng là, ai biết thật hay giả, thật thật giả giả, chín thật một giả, ai phân ra, dù sao ta hiện tại không dám tùy tiện tin tưởng mấy cái này tiểu tử. Mấy người gật đầu, âu sầu trong lòng. Người trẻ tuổi, càng ngày càng đáng sợ a. Còn có cái này Tô Vũ. Giả danh chấn cảm khái nói, tiểu tử này, có thiên phú, có trí tuệ, có mưu tính, liền là còn non chút, đây cũng là bình thường, nói thật ta là thật không nghĩ tới, hắn có sao mà to gan như vậy, đằng không cũng chưa tới, lại dám đi hao Chu lão quỷ lông dê, gan to bằng trời a. Mấy người không phản bác được. Rất nhanh, liền nghe giả danh chấn cười nói, cũng tốt, đừng nói, lần này thật ra nhân tài, mấy vị, chúng ta đất dụng võ đến, mục tiêu liền là mấy cái này, tiểu tử, Tô Vũ, Trịnh Vân Huy, Hạ Hổ Vưu, Vạn Minh Trạch tất cả đều là chúng ta đả kích đối tượng. Mấy vị các lão đồng thời gật đầu, có chút ma quyền sát trưởng kích động, chờ lấy đánh người, xả giận, mấy tên hỗn đản này, liền bọn hắn cũng dám tính toán, chênh lệch đốt lên đương. Trịnh Vân Huy cùng Tô Vũ thương thế không có sao chứ? Trịnh Vân Huy khẳng định không có chuyện gì, Trịnh lão quỷ nói thế nào cũng là Sơn Hải đỉnh phong, lần này mò một số lớn, Trịnh lão quỷ còn không phải cao hứng phát cuồng, hao phí một chút, đền bù, tự nhiên không có trở ngại. Về phần Tô Vũ, giả danh chấn cười nói, cũng đừng thay hắn lo lắng, tiểu tử này giấu trong lòng 2 vạn điểm công lao khoản tiền lớn, tùy tiện tốn chút công huân, cũng đủ hắn chữa thương. Mấy người lần nữa gật đầu, giả danh chấn cấp tốc nói, đi, trở về, chúng ta mấy cái còn đang bế quan đâu, hiện tại lộ diện không thích hợp. Mấy người không cần phải nhiều lời nữa, cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Một lát sau, lại có mấy vị cường giả đến, kiểm tra một hồi còn sót lại vết tích, phân biệt ra mấy vị các lão khí tức rất nhanh, nhao nhao tán đi. Chấm chấm chấm. Đại hạ thành chủ phủ. Béo lùn chắc nịch Hạ Hầu gia ngay tại ăn dưa hấu, ăn ào ào, Hạ Tân Y báo cáo một chút hôm nay trải qua. Hạ Hầu gia vừa ăn, một bên hàm hồ nói, ngươi không phải lão tử nhi tử, như thế xuẩn, không xứng, xem xét liền là giả, còn lại nhải cái không xong. Phụ thân, Hạ Hầu gia mặc kệ hắn, tiếp tục ăn vừa nói, đồ đần, lần này tổn thất bao nhiêu tiền? Không có tổn thất. Hạ Hầu gia trừng mắt liếc hắn một cái, vứt xuống bỏ dưa hấu, đánh lấy ở một cái nói, ngu xuẩn, làm sao không có tổn thất, ngu xuẩn, báo giá, trực tiếp há miệng liền là 30 vạn công huân, hắn Trịnh Vân Huy bán hay không? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hạ Tân Y cười khổ nói, 30 vạn, ngài nói là giả. Hạ Hầu gia lật lên bạch nhãn, ngốc hay không ngốc, nói giá mà thôi, ai bảo ngươi hoa thật tiền mua, kích một chút đơn thần văn hệ, nhấc cái giá, sau đó tìm Trịnh Vân Huy chia đồng ăn đủ, người gặp có phần a. Phụ thân, Hạ Hầu Gia khoát khoát tay, lười nhắc nhiều lời, tùy ý nói, trò đùa trẻ con, được rồi, bỏ qua cũng đừng nhắc lại, không quan tâm thật giả, ngươi căn bản đều không cầm về được, ngươi tin hay không, liền xem như thật, ngươi nắm bắt tới tay, rất nhanh liền bị họ vặn cho quét, điểm công lao không có không nói, đồ vật cũng lấy không được. Hạ Hầu Gia đối vị kia thế nhưng là 10 phần hiểu rõ, chỉ sợ hết thảy đều ở hắn trưởng khống phía dưới. Đồ vật là thật, vật kia sẽ không trải ra văn minh học phủ phạm vi. Cái này là tuyệt đối. Không nói những này, để Hổ Vưu cùng mấy tiểu tử kia nhiều tiếp xúc một chút, có chút ý tứ, xem ra lần này học viên đều thật thú vị. Hạ Hầu Gia đứng dậy, lắc lắc người, vừa đong vừa đưa địa đi vào trong, vừa đi vừa nói, đúng rồi, Tô Vũ chế tạo tinh huyết những tài liệu kia, gần nhất đều cho ta tăng giá, lũng đoạn một chút, bán cho đơn thần văn hệ, có tiền như vậy, không hố bọn hắn hố ai. Nói đến đây, hơi chấn động một chút, phủ định nói, không, không muốn trắng trợn thu thập, yên lặng trưởng khống tình huống, tất cả mua sắm những thứ này người, toàn bộ đăng ký trong danh sách. Hạ Hầu Gia ánh mắt sáng lên nói, cho ta chú ý quan sát, gần nhất ai đại lượng mua sắm những vật tư này, đều là đặt được tin tức người, thậm chí hiện trường quan sát đến người, ngoại trừ văn minh học phủ những tên kia, lớn nhất có thể là vạn tộc giáo người. Hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Tân Y, cười hắc hắc nói, có lẽ là một cơ hội, trực đảo Hoàng Long, nhìn xem có thể hay không mượn cơ hội này, đem vạn tộc giáo bên trong một chút cao tầng cho quét sạch, có thể biết được những chuyện này, địa vị sẽ không thấp. Hạ Tân Y sắc mặt cũng là vui mừng, vội vàng nói, phụ thân, ta đã biết, ngài quả nhiên mắt sáng như đuốc. Xéo đi, lão tử cần ngươi vuốt mông ngựa. Hạ Hầu Gia mắng một tiếng, có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, dạng này liền không kiếm được tiền gì, tiếc nuối, được rồi, nếu có thể phá hủy một cái vạn tộc giáo phòng nghiên cứu, có lẽ thu hoạch càng lớn, đừng nói, như thế cho ta một lời nhắc nhở. Hạ Hầu Gia lẩm bẩm nói, ta muốn hay không cũng tiết ra ngoài một chút trọng yếu thành quả, hạch tâm chế tác vật liệu, nắm giữ tại trong tay chúng ta, câu một chút cá, cũng có thể câu đến cá lớn. Hắn ánh mắt càng ngày càng sáng. Hạ Gia Thiên Nguyên Đan, thế gian nghe tiếng, muốn không tiết ra ngoài phối phương, nắm giữ hạch tâm chế tác vật liệu, có lẽ thật có thể câu đến cá lớn. Hạ Tân Y giật mình, phụ thân, không được. Ngậm miệng. Hạ Hầu Gia không nhịn được nói, ta liền kiểu nói này, không nhất định, nhất định phải là cái này, Hạ Gia đồ vật truyền đi cũng chưa chắc liền là chuyện tốt, người ta kiêng kỵ, ngược lại là một chút những vật khác, hiệu quả có lẽ cũng không tệ. Hắn giống như phát hiện to lớn gì cơ hội buôn bán, giờ phút này ánh mắt sáng như tuyết, sáng như tuyết. Hạ Tân Y không lên tiếng nữa, yên lặng thối lui, phụ thân vừa chuẩn bị hố người. Lần này không biết ai không may. Chấm chấm chấm. Phía ngoài hết thảy, Tô Vũ không biết, cũng không chú ý. Hắn cùng Trịnh Vân Huy giao thủ, thụ thương không nhẹ. Xương cốt đều đoạn không ít dễ. Đêm nay, hắn đều tại chữa thương khôi phục, bất quá chỉ là bó xương, nghĩ khôi phục, chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian. Về phần ý chí lực ngược lại là không có gì, rất nhanh khôi phục bình thường. Mà, máu chữ thần văn tiến giai cũng làm cho Tô Vũ đối thần văn tiến giai hứng thú. Một viên nhị giai thần văn, hiệu quả cùng nhất giai chênh lệch không nhỏ. Nhất giai, máu chữ thần văn chế tạo huyễn cảnh tùy tiện bị Trịnh Vân Huy đánh tan, nhưng nhị giai, hơi không lưu ý, gia hỏa này liền bị thiệt lớn, chênh lệch rất lớn. Nhị giai thần văn mặc dù mạnh nhưng tiêu hao ý chí lực cũng lớn, nếu không phải ta ý chí lực tương đối bền bỉ, còn chưa hẳn có thể kiên trì nổi. Lần giao thủ này, Tô Vũ cũng chân chính thấy rõ ràng thực lực của mình. Nhất là ý chí lực, hắn cảm thấy mình mặc dù vừa dưỡng tính, nhưng so với độ bền bỉ, so với lực bền bỉ, Trịnh Vân Huy cũng không bằng tự mình. Còn có văn binh, cũng rất mạnh, Trịnh Vân Huy dùng sẽ không kém, kết quả hắn văn binh kém chút bị ta chặt đứt. Tô Vũ trong lòng bàn tính toán một cái, lại nhìn một chút trước mặt hai tấm công huân thẻ. Lộ ra một vòng ý cười. 2 vạn điểm. Khoản tiền lớn. Lần này thật phát tài. Dựa theo lúc trước hắn tính toán, tự mình mở một khiếu, cần 50 điểm công huân để tính, hắn hiện tại khai khiếu 66 cái, khoảng cách thiên quân cửu trọng cũng liền chênh lệch 42 cái, đương nhiên, đến tiếp sau có lẽ càng khó, nhưng 3.000 điểm công huân đủ chứ. Cùng lắm, thì nhiều nhập mấy lần bí cảnh. Tự mình có tiền. Có tiền, hơn nữa còn là rất nhiều tiền. Tô Vũ vui vẻ đồng thời, lại có chút xoắn xuýt. Muốn hay không cho lão sư một điểm. Ta đều cho sư bá nhiều như vậy, còn muốn cho lão sư sao? Lão sư kia phần, đã tính tại dư báo kia phần bên trong a. Được rồi, lão sư còn đang bế quan, cũng không cần đến điểm công lao ta trước thay hắn dùng đi. Tô Vũ gật gật đầu, thuyết phục chính mình. Dựa theo ý nghĩ của hắn, chia đôi phân, 3 vạn 4, tự mình còn phải xuất ra 3.000 điểm mới đúng. Bất quá, lão sư không có xuất quan, ta trước hết thay hắn bỏ ra. Sư đồ người một nhà, làm gì phân lẫn nhau. Vị lão sư này không cần, có vị lão sư có lẽ vẫn là cần, Tô Vũ nghĩ đến một người, chần chờ một chút, hay là đánh một cái thông tin ra ngoài. Chấm chấm chấm. Lão sư, Nam Nguyên, Liễu Văn Ngạn nghe được Tô Vũ thanh âm có chút ngoài ý muốn. Tô Vũ, rước lấy phiền phức. Không, nào có, ta tại học phủ qua khá tốt. Tô Vũ một bên đi ra ngoài, một bên nhe răng trợn mắt, cười nói, lão sư ta tại học phủ, Bạch lão sư cùng Trần sư bá đối ta khá tốt, ta thiên quân, dùng hay là phá sơn ngưu tinh huyết của trúc cơ ta cũng dưỡng tính, còn có một thanh nửa huyền giai văn binh. Liễu Văn Ngạn ngốc trệ bên trong, lẫn vào tốt như vậy. Lúc nào nhiều thần văn nhất hệ hỗn thành bộ dáng này. Trước đó Bạch Phong không phải nói, bọn hắn qua rất khó sao. Tiểu tử kia tại lừa gạt mình. Thật, Tô Vũ vui vẻ nói, ta còn có thật nhiều đồ tốt đâu, lão sư ta vẽ ra 4 mai thần văn, còn có sơn hải cảnh, phá thiên sát, ý chí chi văn, ta đều thiên quân ngũ trọng, có lẽ rất nhanh liền có thể thiên quân lục trọng, thất trọng, bí cảnh ta đều đi nhiều lần. Liễu Văn Ngạn xoa huyệt thái dương, lần nữa ngốc trệ bên trong. Ta có phải hay không nghe nhầm rồi? Đây là nhiều thần văn nhất hệ. Tiểu tử này mới đi hơn 1 tháng đi, 2 tháng cũng chưa tới. Cái này thiên quân ngũ trọng, ý chí lực dưỡng tính rồi. Văn binh, ý chí chi văn, công pháp, bí cảnh. Hắn muốn mà người, lại là biết Tô Vũ cũng không sẽ lừa gạt mình. Nói như vậy, lừa gạt mình chính là Bạch Phong. Thảo, không làm người tử. Liễu Văn Ngạn trong lòng mắng to, có phải hay không cảm thấy ta không tại học phủ, dễ lắc lư. Tô Vũ đều lẫn vào tốt như vậy, ngươi Bạch Phong chẳng phải là lẫn vào tốt hơn. Thế mà cùng mình khóc than. Còn nói liền cơm đều không kịp ăn, thiệt thòi ta còn để cho người ta giúp ngươi. Hỗn đản đồ chơi, sớm muộn đập chết ngươi. Trong lòng cảm khái một trận, lại có chút vui vẻ nói, ngươi tiến bộ rất nhanh, rất tốt, đương nhiên, không kiêu ngạo hơn, không có việc gì liền muốn nghĩ đại chu phủ vị kia nửa năm đằng không, cho mình một điểm áp lực tuyệt đối đứng kiêu ngạo. Tô Vũ vui vẻ nói, sẽ không, lão sư ta biết ta có bao nhiêu cân lượng, đừng nói những yêu nghiệt kia, chính là chúng ta lần này tân sinh, đều có thật nhiều cường giả, hôm qua ta cùng một cái tân sinh giao thủ, ta thua rồi, thua cho hắn, lớp học còn có mạnh hơn hắn, ta tại lớp chúng ta đều không là lợi hại nhất, còn có mạnh hơn ngươi. Liễu Văn Ngạn lần nữa kinh ngạc, thiên quân ngũ trọng, 4 mai thần văn, ý chí lực dưỡng tính, có, phá thiên sát, ý chí chi văn, đỉnh cấp văn binh. Nói thật Tô Vũ so hắn lúc còn trẻ đều không yếu. Liền cái này, tân sinh ở trong còn có so với hắn lợi hại hơn. Hôm qua vừa thua, mà lại lớp học còn có mạnh hơn. Cái này cái gì ban? Thâm niên cao cấp ban. Tô Vũ cười nói, bất quá lão sư ta tin tưởng, ta rất nhanh có thể đuổi kịp bọn hắn. Nói, nghĩ đến chính sự, mở miệng nói, lão sư, đằng không thời điểm không phải muốn nhục thân trúc cơ sao, lần trước ngài nhục thân hay là vạn thạch ta hiện tại qua đặc biệt tốt, trên tay còn có không ít đồ tốt, lão sư, thần ma tinh huyết, ngài muốn sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Liễu Văn Ngạn ngốc trệ bên trong, rung động một chút, tiểu tử này, thật phát tài. Thần ma tinh huyết, đằng không cảnh, nói ít cũng phải hơn ngàn điểm công lao một giọt đi. Cái này cũng có. Lão sư. Liễu Văn Ngạn đánh thức rung động đồng thời, có chút phức tạp, hơi xúc động, nửa ngày, cười nói, không cần, cho mình giữ đi, lão sư ta đều cao tuổi rồi, cái nào cần muốn cái này. Nói, hí hư nói, ngươi, rất tốt, Tô Vũ, hảo hảo cố gắng tu luyện, nắm giữ thần văn chiến kỹ, trở thành một vị cường giả. Liễu Văn Ngạn nói rông dài vài câu, lần nữa cự tuyệt Tô Vũ đề nghị, dập máy thông tin. Nửa ngày, Liễu Văn Ngạn khẽ cười một tiếng, lắc đầu. Khẽ than thở một tiếng. Ngược lại là trọng tình trọng nghĩa tính tình. Nhắm mắt, trong lòng đang suy nghĩ cái gì, ý chí hải bên trong, từng cái điểm sáng lấp lóe, từng cái thần văn ngưng hiện. Giờ phút này, những này thần văn nhiều đến đáng sợ, nhao nhao vây quanh một điểm sáng xoay quanh. Những này thần văn, bị ở giữa điểm sáng hấp dẫn, ngưng tụ, cố định. Thật có thành tựu hình ngày sao? Thì thào một tiếng, Liễu Văn Ngạn lần nữa thở dài. 50 năm. 50 năm đến, một mực tại tu bổ, một mực tại phác họa, một mực tại uẩn dưỡng, lại không nở rộ, hắn chưa hẳn có thể đợi đến ngày đó. Tô Vũ, than nhẹ một tiếng, giờ khắc này, bỗng nhiên có chút do dự. Hắn qua rất tốt, tiến bộ rất nhanh, vốn chỉ muốn cái này, thần văn là hắn cơ hội hiện tại, có lẽ là hắn trở ngại. Cho hắn nếu là cũng vô pháp uẩn dưỡng thành công, vậy liền cũng giống như mình, từ phía trên mới biến tầm thường. Hắn nếu là tư chất bình thường, lẫn vào không như ý, tâm tính còn có thể, ta uẩn dưỡng nhiều năm, truyền cho hắn, chưa chắc là hại hắn. Nhưng bây giờ... Liễu Văn Ngạn lần nữa thở dài, hay là không muốn đem tự mình bi kịch trên người Tô Vũ lập lại đi. Trừ phi, tự mình xác định trong thời gian ngắn có thể thật thành hình. Nghĩ đến nơi này, đem một chút suy nghĩ đè xuống, sau một khắc lần nữa bấm một cái mã số. Chờ đợi một lúc thông tin được kết nối. Vừa chuẩn bị cầu ta rồi. Liễu Văn Ngạn dựng râu trừng mắt nửa ngày mới hùng hùng hổ hổ nói, ai Văn ngươi, lần trước liền không có cầu, lần trước đã nói, là Bạch Phong cái kia hỗn đản cầu ngươi, ta để ngươi không muốn giúp, ngươi nhất định phải giúp, ngươi có bị bệnh không, ngươi làm sao đánh không chết hắn, ngươi đánh không chết hắn, ta đều xem thường ngươi. Bịch một tiếng, cúp máy thông tin, đem máy truyền tin nện vào một bên. Hùng hùng hổ hổ, Bạch Phong hỗn đản này, lại dám gạt ta. Tô Vũ qua tốt như vậy, ngươi cái này làm lão sư quan khẳng định so với hắn còn tốt, ngươi lại dám gạt ta. Súc sinh à, không phải phải thật tốt thu thập ngươi. Chấm chấm chấm. Giờ khắc này tu tâm các bên trong, Ngô Nguyệt Hoa có chút tức giận địa buông xuống thông tin. Rất tốt. Liễu Văn Ngạn mắng nàng. Hỗn đản. Ngươi cho rằng ta mỗi lần đều có thể chịu được ngươi tính xấu sao, cố ý kích thích ta đúng không, muốn để ta giúp Bạch Phong, lệch không? Ngươi không phải để cho ta đánh chết hắn sao, ta thành toàn ngươi. Nàng nổi giận. Liễu Văn Ngạn quá phận. Thế mà tự nhủ câu nói như thế kia, khi người quá đáng, ta không sĩ diện sao? Luôn mắng bản cô nãi nãi. Ý chí lực ba động càn quét tứ phương, những người khác kinh ngạc, nàng không thèm để ý, sau một khắc nàng biến mất tại tu tâm các bên trong. Tại một chút các lão chú ý xuống, giờ khắc này, vừa ra bí cảnh Bạch Phong, một mặt vui vẻ, vừa mới chuẩn bị cất bước, bịt một tiếng, mắt tối sầm lại, choáng. Phụ cận mấy vị chuẩn bị tiến bí cảnh người ngẩn ngơ, xảy ra chuyện gì? Bọn hắn cũng không thấy xảy ra chuyện gì. Sau một khắc có người kinh ngạc nói, kia là Bạch Phong, cái này, thân thể thái hư, té xỉu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Có người không lời, làm sao có thể, dù sao cũng là đằng không thất trọng, nào có dễ dàng như vậy, té xỉu. Là tẩu hỏa nhập ma à? Nhanh hô cường giả đến, chúng ta không nên động hắn, miễn cho hắn tự bạo. Ai, có phải hay không áp lực quá lớn, Bạch Phong cũng thảm, Hồng lão không tài, áp lực lại lớn, tu luyện ra quan thế mà liền té xỉu, cái này, ai? Tràn đầy đồng tình cùng tiếc nuối. Một vị đằng không thất trọng thế mà vô duyên vô cớ địa té xỉu, cũng không biết có phải hay không là xảy ra chuyện. Thật đáng thương a. Chấm chấm chấm. Thế là, không bao lâu, Bạch Phong té xỉu tin tức truyền ra. Bạch Phong, tu luyện ra quan té xỉu, nghe nói là tẩu hỏa nhập ma. Bạch Phong áp lực quá lớn, không chịu nổi đả kích tự bạo. Bạch Phong chết rồi. Trời ạ, Bạch trợ giáo tu luyện tự bạo. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chấm chấm chấm. Giờ khắc này Tô Vũ vừa mới chuẩn bị cùng Hạ Hổ Vưu đàm mua bán lớn, nghe được tin tức biến sắc vội vàng hướng bí cảnh khu phóng đi. Lão sư chết. Làm sao có thể? Tu luyện tự bạo. Hắn một bên chạy trước, một bên nghe được phụ cận có người đang nghị luận, nghe nói không phải tự nhiên tử vong, là cái trăm thần văn nhất hệ cường giả đánh lén, đánh chết tươi. Ai, đáng tiếc, hắn lần trước, chiến thắng Hồ Văn Thăng, liền biết sẽ có một ngày như vậy. Thật đáng thương a. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Vũ mắt đều đỏ, khinh người quá đáng. Đơn thần văn nhất hệ, thế mà giết mình lão sư, thù này không đội trời chung. Giờ khắc này, Tô Vũ ý chí lực sôi trào, giết chữ thần văn sôi trào, chấn động. Giết ý đạt đến một cái đỉnh phong. Tô Vũ không có cái nào một khắc có lúc này kích động, phẫn nộ, oán, giận. Nên giết. Đáng chết. Tại học phủ bên trong, bọn hắn thế mà giết mình lão sư. Xa xa, nhìn thấy một đám người vây quanh ở một chỗ, Tô Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, tránh ra. Giết ý sôi trào. Rung động ầm ầm. Ý chí hải bên trong, giết chữ thần văn nở lớn, sôi trào, chấn động. Một tiếng ầm vang, Tô Vũ thấy hoa mắt, giờ khắc này, trong mắt chỉ có huyết hồng sắc. Lão sư mặc dù không quá đáng tin cậy, nhưng một ngày vi sư trung thân vi phụ, lời này Tô Vũ nghe qua, hắn muốn báo thù. Chấm chấm chấm. Giờ khắc này tất cả mọi người ngốc trệ một chút. Đây là ai? Tình huống gì? Thực lực không mạnh, sát khí lay trời. Sau một khắc không ít người trước mắt lấp lóe một vòng huyết hồng sắc, có người đột nhiên kinh ngạc nói, nhị giai thần văn. Sát ý có liên quan thần văn. Đến cùng tình huống như thế nào? Học viên này, êm đẹp cứ như vậy đột phá đến nhị giai thần văn, hôm nay học phủ làm sao nhiều như vậy hiếm lạ sự tình. Cùng lúc đó, Bạch Phong vuốt vuốt đầu, ngồi dậy, đầu tiên là ngoài ý muốn phụ cận làm sao nhiều người như vậy, tiếp lấy nghĩ đến mình bị người đánh lén, thế mà bị đánh ngất xỉu. Vừa định giận mắng, sau một khắc trợn mắt hốc mồm. Tình huống như thế nào? Tô Vũ tiểu tử này, giết thế nào ý sôi trào, tựa như là, giết chữ thần văn đột phá đến nhị giai. Hắn không phải nói, hắn, máu chữ thần văn có hy vọng đột phá sao? Chẳng lẽ là máu chữ tự mình cảm giác sai rồi? Bạch Phong mơ mơ hồ hồ, giờ khắc này đều không để ý tới ai đánh lén hắn, dù sao hắn không có việc gì, làm không tốt liền là cái nào lão hỗn đản nhìn hắn khó chịu, cho nên cho hắn một quyền cũng là không tính nghiêm trọng, gây chuyện cũng vô dụng. Giờ phút này, hắn quan tâm hơn Tô Vũ biến hóa. Một mặt mộng đồng thời, vội vàng vọt lên, một phát bắt được Tô Vũ liền hướng sở nghiên cứu chạy. Cái quỷ gì? Tiểu tử này làm sao tại bên cạnh mình còn xuất hiện thần văn đột phá, gặp quỷ.